ta hôm nay chuẩn bị cho các ngươi một bài dễ nghe ca, các ngươi muốn nghe hay không a? Không ai trả lời. Tốt xấu hổ. Muốn nghe siêu cấp muốn nghe. Đây là Nhan Tiểu Văn thanh âm. Ai, Tiểu Văn lão sư ta cảm tạ ngươi a, nhưng là giống như lúng túng hơn, ôi ôi ôi bà. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi có muốn hay không nghe ta dạy ca khúc mới? Lý Tưởng trực tiếp điểm tên. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đang cùng sư sư cùng với bên người những người bạn nhỏ khác châu đầu ghé thai, liền thân ca ca khóa cũng dám không nghe. Muốn nghe ba Lý Đậu Đậu cũng không phải hoàn toàn không nể mặt mũi, ví dụ như lập tức, làm điểm đến nàng dành tự lúc, nàng không có đem chính mình thân ca bán đến cùng. Muốn nghe phòng học bên trong vang lên thưa thất thanh âm. Ôi ôi ôi, Lý Tưởng không thể không lại một lần nữa đem âm nhạc khóa yêu cầu điều thấp, lại không so đo các tiểu bằng hữu tính tích cực, trực tiếp ngồi tại trước dương cầm bắt đầu dạy tiểu bằng hữu hát. Hắn hôm nay mang tới ca khúc mới kêu Côn Trùng Bay. Đen nhánh bầu trời buông xuống. Sáng sáng đầy sao đi theo. Côn Trùng Bay. Côn Trùng Bay. Người tại tưởng niệm ai. Trên trời ngôi sao rơi lệ. Trên đất hoa hồng khô héo. Gió lạnh thổi. Gió lạnh thổi. Chỉ cần có ngươi bồi. Côn Trùng Bay. Đông Hoa Ngủ. Chương 412. Dán đậu đậu một mặt. Lý Tưởng tại nhà trẻ bên trên một đường xấu hổ vô cùng âm nhạc hóa, trong lòng âm thầm thể, tương lai cũng không tiếp tục tới rồi. Không quản các tiểu bằng hữu làm sao mời, cũng không quản tiểu lão sư bọn họ làm sao an ủi, kiên quyết không đến. Bởi vì đậu đậu cùng sư sư không có cho hắn mặt mũi, Lý Tưởng về sau mấy ngày đều tại lao thao, chỉ trích hai cái tiểu muội muội không trượng nghĩa, không coi nghĩa khí ra gì, ca ca xem ở mặt mũi của các nàng bên trên mới đi nhà trẻ lên lớp, kết quả hai cái tiểu bảo bảo tại trên lớp học không phối hợp hắn. Dẫn đến hắn âm nhạc khóa kém chút sinh non. Dù là qua hai ngày, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, ý nghĩa nguyên xấu hổ vô cùng, khó mà tiêu tan. Trong hai ngày này, hắn đều không có có ý tốt đưa đón đậu đậu sư sư, đem nhiệm vụ trả lại cho Hướng tiểu viên. Nhất là ngươi, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, là bởi vì ngươi bán ta, ta mới không thể không đi nhà trẻ lên lớp, ngươi nói, ngươi còn bán ta cái gì? Thành thật khai báo. Lý Tưởng bắt lấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đem nàng nhấn ở bên cạnh. Gõ gõ đầu nhỏ của nàng nói. Đậu đậu nghe xong, lặng lẽ kiếm thoáng cái, không có thể kiếm thoát, ôi ôi cười ngây ngô hai tiếng, bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Có phải là lầm phế vịt? Có phải là lầm phế ca ca? Lầm phế cái bóng, ngày đó không phải ngươi gọi điện thoại tới sao? Ở trong điện thoại mời ta cho nhà trẻ tiểu bằng hữu bên trên âm nhạc khóa, còn nói các tiểu bằng hữu đặc biệt ưa thích ta, sẽ nhiệt liệt hoan nghênh ta, kết quả đây, nhiệt liệt cái bóng. Lý Tưởng càng nghĩ càng giận. Không chỉ là bị cái này tiểu bằng hữu lắc lư lên lớp, còn có ác liệt hơn, cái này tiểu bằng hữu lại đem số điện thoại của hắn cho không ít lao sư, mấy ngày nay lần lượt thêm hắn ngoại chặt. A có vịt luôn ra A có làm cái này vịt, có phải là lầm phế vịt, ca ca. Đậu đậu mở to mắt to, vô tội nói. Nhìn A, cỡ nào biết diễn kịch A, thật hẳn là để cử cho Hà Hạo Toàn, để trước mắt cái này hí kịch nhỏ tinh diễn Lữ Thụ Ích nữ nhi, cái này diễn đoán chừng liền chính nàng đều tin, cái gì lầm phế A. Căn bản không phải lầm phế, biến thành người khác liền thật tin nàng. Nhân ra tiểu lão sư bọn họ thêm Lý Tưởng ngoại chat, đều sẽ nói một tiếng, đây là đậu đậu giới thiệu tới. Đậu đậu giới thiệu tới. Nghe được không? Hơn nữa, trước mắt cái này đứa nhỏ tinh nghịch bây giờ tại gọi hắn ca ca, điều này nói rõ trột dạ không được. Ngươi nhìn xem ca ca nói chuyện A, con mắt không muốn phải nhìn địa phương khác đi A. Lý Tưởng đem đậu đậu loạn chuyển cái đầu nhỏ cố định trụ, cùng hắn đối mặt. Chớp chớp mắt to. Trong mắt kìm lòng không đặng tại xoay vòng vòng. Ôi ôi ôi ôi bốn một mặt lấy lòng. Lý Tưởng căn bản không cần lại hỏi, nhìn bộ dạng này liền biết tiểu bảo bảo bán hắn rất nhiều thứ, chỉ là bây giờ còn chưa có bạo phát đi ra. Hắn hỏi thăm Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu, còn đem ca ca cái gì khai ra. A có vịt luân ra không có vịt, luân ra rất ngoan vịt sư sư, tiểu bất điểm A, ngươi có hay không nói ca ca nói xấu. Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu họa thủy đông dẫn, muốn đem sư sư kéo xuống nước. Sư sư vô tội lắc đầu. Biểu thị cái gì cũng không biết, bán ca địa điểm là tại tiểu văn lão sư văn phòng, nàng không có cơ hội tham dự. Lý Tưởng làm sao ép hỏi đậu đậu đều vô dụng, Lý Dưa Hấu ngậm miệng không nói. Đi ra, đừng đi theo ta, phiền ngươi. Lý Tưởng mất hứng phất tay để Lý Dưa Hấu đi xa một chút, tốt nhất biến mất tại trước mắt hắn, nhưng là Lý Dưa Hấu xem xét chính mình an toàn phong thích, lập tức sinh động, một viên nơm nớp lo sợ cẩn thận cũng bành trướng, phù phù phù phù nhảy không ngừng, vậy mà chủ động tiến đến Lý Tưởng trước mặt. Yêu cầu ăn dưa hấu. Ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi dưa hấu? Không có. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu bằng hữu A. Ăn một cái nha, đại tượng. Ca ca ăn một cái dưa hấu nha, luôn ra muốn ăn dưa hấu mội mội cũng muốn ăn ăn dưa hấu ba đậu đậu đi theo Lý Tưởng bên chân, niệm niệm lại nhải, phát huy đầy đủ nàng dây dưa sức lực. Lý Tưởng gặp nàng hài nhi thịt mỡ đô đô, kìm lòng không đặng bóp lại bóp, xúc cảm thật sự là thật tốt. Ngao Đậu Đậu phiền phức vô cùng đem bóp khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay lớn đánh rụng, ngao ôm một tiếng há miệng muốn ăn Lý Đại Tượng. Sư sư muốn ăn không? Lý Tưởng hỏi ôm gấu trúc nhỏ bút bê không nói tiếng nào sư sư, sư sư muốn ăn liền mua, sư sư không muốn ăn liền không mua, đến mức Đậu Đậu, quan tâm nàng muốn ăn không muốn ăn đâu, liền không có nàng không muốn ăn. Lý Tưởng hỏi một chút, Đậu Đậu lập tức lên mặt con mắt nhìn về phía sư sư, điên cuồng trước mắt, liền kém nói thẳng tiểu bất điểm nhanh lên đầu nhanh lên đầu, tỉ tỉ cho ngươi chỗ tốt nhà. Sư sư nhận điên cuồng như vậy ám chỉ, lập tức phối hợp ăn ý giòn vừa nói, muốn ăn ha ha. Đậu Đậu lập tức vui vẻ nhảy nhót, mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, đáp ứng tiểu hài tử lời không thể không tính toán nha. Lý Tưởng nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là 5 h chiều, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên Y Lệ Nguyên không có về nhà, hắn hôm nay không muốn làm cơm tối, bởi vì ban ngày nhận đả kích nghiêm trọng, không có cái kia tâm tình. Được rồi, cái kia đi, ta mang các ngươi trước đi shop tìm, sau đó cùng nhau ăn cơm. A a a a ba. Đậu Đậu không nghĩ tới Lý Đại Tượng tốt như vậy, vậy mà mang nàng cùng sư sư đi shop tìm, còn đi bên ngoài ăn cơm, hưng phấn nhảy nhót lại nhảy nhót, cái kéo tay cũng dựng lên, ôm muội muội xoay vòng vòng. Lý Tưởng nhìn thoáng qua cái hài tử ngốc này, đến trên ban công đem quần áo thu vào đến, kết quả không cẩn thận dẫm lên tỉ tỉ muội muội phơi cà rốt, vội vàng nhón chân lên tránh ra, liếc một cái hưng phấn tại nhảy nhót tỉ tỉ muội muội, còn tốt, không có bị phát hiện. Dưa hấu đâu? Cà ca dưa hấu đâu? Đậu Đậu hưng phấn một trận, cùng sư sư chạy đến trong phòng của mình, đem nữ sinh túi sách nhỏ đeo bên trên, không yên tâm theo đuổi hỏi Lý Tưởng, xóm tim cùng ăn cơm nàng đều muốn, nhưng là dưa hấu cũng không thể thiếu nha. Có thể a, lúc ăn cơm liền có dưa hấu, muốn ăn bao nhiêu đều được. Lý Tưởng nói, sư sư đâu? Vừa lúc sư sư từ trong phòng đi ra, đặt mông ngồi tại chân bóng bậc thang bên trên, từ lầu 2 trượt xuống dưới, Lý Tưởng ở phía dưới một cái vắt được, nắm đi ra ngoài. Đậu Đậu lon ton đuổi kịp, chạy vào thang máy, hưng phấn đối Lý Tưởng cùng sư sư nói nàng hôm nay có cỡ nào muốn ăn dưa hấu, đặc biệt muốn ăn dưa hấu, đợi lát nữa muốn ăn thật nhiều dưa hấu, đồng thời lần nữa cường điệu nàng hôm nay nhũ danh là Lý Dưa Hấu. Cho ngươi ăn dưa hấu không có vấn đề, nhưng là buổi tối ngươi đừng đái dầm à, ngươi nếu là đái dầm lời nói, ta cho ngươi chụp được đến, cho tiểu di cùng đen đảng đảng nhìn, nhìn về sau ngươi còn thế nào cùng bọn hắn cãi nhau. Ngươi mới đái dầm liệt ba hừ ba đậu đậu mất hứng nói, luôn ra vác lấy nữ sinh túi sách nhỏ, đặc biệt dáng vẻ thục nữ, vậy mà nói luôn ra đái dầm, hừ, thật là. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, ngạo kiều vứt bỏ hắn, đi một mình ở phía trước. Sư sư nghĩ nghĩ. Lựa chọn đi theo tiểu tỷ tỷ cùng đi, bởi vì đái dầm lời nói bình thường là hai nàng cùng một chỗ, đối với chuyện này các nàng là cùng tiến thối. Lý Tưởng mang theo hai nàng tại thương trường đi dạo, kẹp bé con cơ, lại tại nhi đồng vui đùa khu chờ nửa giờ, sau đó ăn cơm chiều. Được rồi, đừng thắp nhiều như thế, ngươi ăn không hết, trước cứ như vậy. Lý Tưởng theo Đậu Đậu trước người đem gọi món ăn máy tính bảng lấy đi, cái này tiểu bằng hữu cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau. Ngón tay nhỏ tại menu bên trên nơi này điểm điểm nơi đó điểm điểm, điểm thật nhiều đồ ăn. Luân gia còn muốn ăn gà con liệt đậu đậu mất hứng nói, vừa mới nói xong, Lý Tưởng cùng sư sư ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, ăn gà con bốn. Ngươi coi mình là diều hâu đâu? Đậu đậu bị chằm chằm ngượng ngùng, lay động chân, cười ngây ngô nói, trứng. Gà con trứng. Quên đi, tính ngươi tròn đi qua. Cái kia cho ngươi điểm một phần trứng chim cút, tốt, chỉ những thứ này, trước ăn. Không đủ lại cho ngươi điểm, sẽ không để cho ngươi đói bụng. Lý Tưởng nói, gọi tới phục vụ viên mang thức ăn lên. Đang dùng cơm thời điểm, có lẽ là ăn thật cao hứng, Đậu Đậu nói cho Lý Tưởng một tin tức, cũng là bán hắn trong đó một cái. Hồng Anh nhà trẻ phải đi đặt thành, hắn muốn dẫn tiểu bằng hữu đồng thời đi, không thể không đi, bởi vì đã báo danh nha. Lý Tưởng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đậu Đậu, hỏi, ngươi cho ta báo tên. Đậu Đậu liền vội vàng lắc đầu, cực lực phủ nhận, không phải luôn ra. Lý Tưởng nhìn về phía sư sư, sư sư cũng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải sư sư. Lý Tưởng lại nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu nói, là Lý Đản Đản. Lý Đản Đản. Lý Đản. Cái nào Lý Đản Đản? Lý Tưởng không hiểu chút nào hỏi, chỗ nào xuất hiện một cái Lý Đản Đản? Lý Đản. Đậu Đậu nói, liền là Lý Đản Đản A. Thật sự là Lý Đản. Cái này theo Lý Đản có quan hệ gì ba? Lý Tưởng một đầu dấu chấm hỏi, lúc này sư sư cho hắn giải thích nghi hoặc. Sư sư nói, Lý Đản Đản là tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn ăn Đản Đản. Lý Tưởng, bánh gà tổ đâu? Bánh gà tổ làm sao còn chưa lên đến, vốn ca ca muốn liền đĩa cùng một chỗ dán Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trên mặt. Chương 413,

Cái kia đem cái đầu nhỏ lại gần chính là sư sư. Nhất định là sư sư. Sư sư cũng tới nữa. Đây là năm khỏa lỏng. Ta hiện tại chạy tới. Sư sư cũng tiến đến đầu đầu bên người, tò mò khoảng cách gần dò xét trên điện thoại di động trực tiếp phòng, không rõ đây là tại làm gì. Hai người bọn họ cầm qua điện thoại, lật qua lật lại xem, Lý Đản ở một bên nơm nớp lo sợ, liền đem các nàng đưa di động ngã xuống đất. Cùng tâm tình của hắn khác biệt chính là trực tiếp phòng bên trong hơn 50 vạn người, khoảng cách gần như vậy thưởng thức song bào thai tỉ muội, đây là lần đầu. Tại trực tiếp phòng bên trong, hơn 50 vạn dân mạng nhìn thấy chính là hai tấm cơ hồ muốn dán ống kính khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia hồng hồng bờ môi, trắng nón nà làn da, thanh tịnh sạch sẽ mắt to, hồng hộc tiếng hít thở, để bọn hắn ái tâm bạo dạp. Trực tiếp phòng bên trong tại tuyến nhân số cấp tốc nhảy lên thăng, từ lúc mới bắt đầu 41 vạn nhảy lên tới 55 vạn, cái số này còn tại tấn mãnh tăng lên. Lý Đản nguyên bản lo lắng điện thoại bị đầu đầu sư sư cầm ở trong tay chơi, khả năng đem hắn trực tiếp phòng bên trong nhân khí cho dày vò không có, cầu ra ra kiện mãi mãi để hắn nhìn một chút, phát hiện nhân khí không giảm trái lại còn tăng, cao hứng không thôi, đưa di động tiếp tục giao cho các nàng chơi, có thể chơi ra 100 vạn tại tuyến nhân số đâu. Đầu đầu biết sao? Trực tiếp bình đài bên trên một chút đại chủ truyền bá nghe được phong thanh, lẫn nhau nghe ngóng. Chơi vương giả nông dược 100 vạn đại chủ truyền bá hỏi chơi ăn gà trò chơi đại chủ truyền bá có biết hay không đầu đầu. Ai? Đầu đầu. Ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu. Cái kia sư sư đâu? Cái này ai vậy? Ngươi vậy mà đều không biết. Đây là lý tưởng song bảo thai muội muội A, lưu lượng manh bé con. Hát cái kia lý tưởng. Hắn muội muội làm gì? Hiện tại xuất hiện tại cái khác gian phòng bên trong, đồng thời đi nhìn xem. Tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy lý tưởng. Nhìn cái bóng lý tưởng à, nhìn muội muội là được rồi, lý tưởng không có gì nhìn, inter ở trên là hắn, không có gì mới mẻ. Chơi vương giả nông dược dẫn chương trình dừng lại trò chơi, tại trực tiếp phòng thảo luận, dẫn chương trình ta muốn đi vào phòng, nhìn lý tưởng xong bảo thai muội muội, mọi người đều đuổi theo, thành đoàn đi à. Chơi ăn gà trò chơi đại chủ truyền bá cũng tại trực tiếp phòng nói muốn đi nhìn lý tưởng muội muội, vừa mới nói xong, trực tiếp phòng bên trong lập tức mưa đạn soát màn hình, nguyên lai like người người đều biết xong bảo thai tỉ muội. Tựa hồ chỉ có một mình hắn không quen biết. Đầu đầu cùng sư sư không biết các nàng lực hiệu triệu cường đại như thế, hai cái đứa nhỏ ngốc tại đúng không gãy bay ra ngoài mưa đạn hiếu kỳ không thôi đâu, mặc dù chưa không quen biết, nhưng là bay tới bay lui giống như chơi rất vui giống như. Đầu đầu tay nhỏ tại điện thoại trên màn hình đâm á, đồng nhiên đem trực tiếp phòng cho tắt. A có rồi đen đản đản A có rồi ba. Đầu đầu đầu ngón út tại điện thoại dùng sức chọc lấy hai lần, không thể đem vừa rồi trực tiếp phòng đâm ra đến, trả lại cho Lý Đản. Lý Đản xem xét, mặt đều đen, hắn còn tại chờ đợi có thể đột phá 100 vạn nhân số đâu, lần này trực tiếp cho hắn tát, không còn một ngống. Chương 414, loa nhỏ bá bá tuổi. Lần nữa đưa ra cảnh cáo, Lý Đản. Đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, đừng đối với đầu đầu cùng sư sư đập, bằng không thì cẩn thận ta cho ngươi một cái ném qua vai. Lý Tưởng ánh mắt bất thiện đối giờ cao lên điện thoại gậy tự sướng Lý Đản nói. Ngươi cho ta ném qua vai, ta liền nằm trên mặt đất lừa ngươi. Ngươi là danh nhân. Ngươi đánh ta đỏ là ta, ngươi đánh đi, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Lý Đản lưu manh đem chính mình đưa đến Lý Tưởng trước mặt, để hắn đánh, hắn mới không sợ, hiện tại trực tiếp phòng bên trong đang trực tiếp, chỉ cần Lý Tưởng động thủ, hắn ngay lập tức sẽ đỏ hồng. Lý Tưởng đối với hắn im lặng, đem không cần mặt mũi lại gần đen đản đản đẩy ra, ghét bỏ vô cùng. Lý Đản dương dương đắc ý, lập tức cảm giác trên đùi tê dần, quay đầu nhìn, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu đá hắn một cước. Cái này tiểu bằng hữu phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chính khí hô hô nhìn hắn chằm chằm, nói là muốn cho nàng đại tượng ca ca chỗ dựa, nàng là trưởng phòng có cái này cái nghĩa vụ. Lý Đản. Hoàng Hữu Di đi ra tiếp Lý Tưởng một đoàn người, nàng mặc một thân sắp lên tràng đồ thể thao, đem một đôi chân dài lộ ra vô cùng thon dài. Còn có nửa giờ các nàng liền sẽ ra sân tranh tài, nên đón các nàng tại năm nay thi đấu tranh giải trận đầu. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lý Tưởng hướng Hoàng Hữu Di cùng nàng bọn tỷ muội đưa lên chúc phúc. Lý Tưởng cùng các nàng đã là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là tại Nghi Châu bờ biển bãi cát, lần thứ hai là tại theo Nghi Châu bay tới Thẩm Dương trên máy bay, đây là lần thứ ba. Ngươi đến cho chúng ta cố gắng, chúng ta đều tốt có động lực, nhất định cầm xuống trận này. Có nữ hài nói, theo hai đội mặt bài trên thực lực nhìn, Nghi Châu đội muốn rõ ràng mạnh hơn thuộc địa đội, đương nhiên, đây chỉ là mặt bài thực lực, chân chính đến trên sàn thi đấu, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám đánh cược nhất định có thể thắng. Bóng đá rơi có câu nói, bóng đá là tròn, hết thảy đều có thể. Bóng chuyền cũng giống như thế, Nghi Châu đội năm nay bị phổ biến xem trọng, nếu là tại trận đầu liền bại bởi thuộc địa đội, chính là một cái không nhỏ ít lưu ý. Lý Tưởng đám người không có ở phía sau đài chờ lâu, trước khi đi, Lý Tưởng đặc biệt cho Hoàng Hữu Di cố gắng. Vị này hoàng cô nương thường xuyên trên mặt mang cười, lạc quan sáng sủa, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nàng kỳ thật không có tham gia qua cả nước tính cảnh tượng hoành tráng tranh tài. Năm ngoái mùa xuân mới đại biểu mẹ lìn tham gia bóng chuyển nữ tranh tài, bắt đầu bộc lộ tài năng, hấp dẫn nghi châu nữ đứng hàng chú ý. Sau đó tại mùa hè thời điểm gia nhập đội ngũ, cùng đội ngũ rèn luyện nửa năm sau, báo danh tham gia năm nay cả nước thi đấu tranh giải. Lý Đảng trơ mặt ra đi qua mọi người sau khi đồng ý, mở trực tiếp, đồng thời đem các cô nương gọi vào một chỗ, đối với ống kính cùng một chỗ cùng tại tuyến người xem chào hỏi. Một chiêu này rất có tác dụng, trực tiếp phòng bên trong nháy mắt mưa đạn soát màn hình, tại tuyến nhân số một lần nữa tiêu thăng đến 50 vạn, tại Lý Đảng cùng các cô nương hố động một phen lúc rời đi, gian phòng nhân số lên tới 68 vạn. Cố gắng A, thả lỏng, không cần khẩn trương, phát huy bình thường trình độ liền không có vấn đề. Hoàng Hữu Di đôi mắt đẹp rơi trên người Lý Tưởng, gật gật đầu, một giọng nói cảm ơn. Rời đi hậu trường, Lý Tưởng một nhóm đi vào trong sân vận động, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Đồng Trương Mục không biết từ nơi nào mua hai cái cố gắng dùng loa nhỏ, năm cái trợ uy thổi phồng đồng, còn có hai cái ngũ tinh hồng kỳ dàn giấy. Bá bá loa nhỏ thổi bá bá vang. Dán luôn ra, dán luôn ra. Đầu đầu yêu cầu dán tại trên mặt nàng, Đồng Trương Mục cười thừa cơ sờ lên nàng hài nhi mập, xúc cảm thật sự là thật tốt. Nhịn không được sờ soạng lại sờ, sờ đến đầu đầu không kiên nhẫn được nữa, nói, ai nha chớ có sờ rồi luân ra thật là phiền a. Được rồi tốt, cho ngươi dán lên nha. Đồng Trương Mục có chừng có mực, thu tay lại không sờ soạng, đem ngũ tinh hồng kỳ dán dây dán tại đầu đầu má trái trứng bên trên, ấn xuống một mặt đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ. Nữ bên cạnh bạn, cho ta muội muội cũng tuột ba đầu đầu còn rất có tỉ tỉ phong phạm, không có yêu cầu hai mặt ngũ tinh hồng kỳ đều dán chính mình gương mặt bên trên, mà là để một mặt cho sư sư. Cũng dán dán luân ra đi, nữ bên cạnh bạn sư sư nhỏ giọng nói, nàng đối đầu đầu trên mặt ngũ tinh hồng kỳ mười phần ghen tị, rất nhớ chính mình cũng tới một phần. Nữ bên cạnh bạn Đồng Trương Mục lập tức cho sư sư cũng dán lên, đồng dạng thừa cơ chấm mút, sờ sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn. Sư sư mặc dù không có đầu đầu rõ ràng như vậy hài nhi mập, nhưng không phải là không có, hơn nữa làn da của nàng giống đậu hủ não đồng dạng, đặc biệt bóng loáng, nho nhỏ trên mặt trái xoan phảng phất đánh sáp. Lý Tưởng cũng phát hiện sư sư không tầm thường, ai nha, không nghĩ tới vô thanh vô tức bên trong, sư sư cũng có hài nhi mập, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng đúng là hài nhi mập. Xem ra Tết Xuân cùng sau mùa xuân khoảng thời gian này, tiểu muội muội tháng ngày qua rất thoải mái dễ chịu, thân rộng thể mập, bất chi bất giác đều dài thịt đâu. Kỳ thật lúc sau Tết sư sư đã mập, chỉ là khi đó đậu đậu mập càng thêm rõ ràng, người cả nhà ánh mắt đều tập trung ở thịt thịt Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trên thân, không để mắt đến tiểu Lý lao sư, hiện tại Lý Tưởng mới phát hiện. Tiểu Lý lao sư đoán chừng mập 2-3 cân, thật sự là thật đáng mừng. Hi hi hi hi, sư sư bị Đồng Trương Mục sờ thịt ngứa, kìm lòng không được cười lên. Đậu đậu xem xét, ngăn lại Đồng Trương Mục, thủ hộ sư sư, chớ có sờ muội muội của ta, chớ có sờ muội muội của ta. Hai cái tiểu tỷ muội trên mặt một người một mặt ngũ tinh hồng kỳ, trong tay án lấy thổi phồng cố gắng đồng cùng loa nhỏ bá bá thổi, nhìn thấy Hoàng Hữu Di đám người ra sân về sau, thổi càng thêm hăng hái. Lý Tưởng nhìn xung quanh toàn trường, có thể chứa đựng 6.000 người trong sân vận động, người xem thưa thớt, nhìn ra không có ngồi vào 13. Không thể không nói, Hoa Hạ mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng là bóng chuyển cái này vận động fan hâm mộ không nhiều, dù là đã từng thành tích hiển hách, cầm qua vô địch thế giới, đến bây giờ cũng một mực là thế giới cường đội, thành tích xa xa vứt bỏ bóng rổ, càng đừng đề cập bùn nhão đồng dạng bóng đá, nhưng mà bóng chuyển mê không có cách nào cùng bóng rổ bóng đá so sánh. Lý Tưởng đám người chỗ ngồi tại rất tới gần sân bóng vị trí. Cùng Nghi Châu đội cách rất gần, đầu đầu sư sư loa nhỏ thành công hấp dẫn Hoàng Hữu Di đám người lực chú ý, các cô nương cười hướng song bảo thai tỷ muội phất tay. Đầu đầu cùng sư sư trước kia thường xuyên nhìn Lý Tưởng chơi bóng rổ tương đối quen thuộc, đối bóng truyền lạ lẫm rất nhiều, cũng may Tết Xuân trong lúc đó nhìn qua Hoàng Hữu Di đám người đánh bãi cắt bóng truyền, vì lẽ đó giờ phút này miễn cưỡng thoát khỏi ngốc bạch ngọt phạm chủ. Bóng truyền trên sân, vừa mới cười cười nói nói Hoàng Hữu Di vừa vào sân liền sắc mặt nghiêm túc, mí môi ôn nhu con mắt kiên định, có sát khí. Không chỉ là nàng, hai phe cô nương đều thần tình nghiêm túc, sân thi đấu bên trên không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Nghi Châu đội thực lực đúng là thuộc địa đội phía trên, mấy hiệp xuống, trên thực lực chênh lệch dần dần hiện hiện ra, thuộc địa đội có chút chống đỡ không được. Phanh! Bóng chuyền bị thuộc địa đội tại lưới bóng chuyền phụ cận chụp được, như tiễn rời cùng đánh thẳng mặt đất, mắt thấy muốn rơi xuống đất bên trên, đồng nhiên Hoàng Hữu Di ra sức hô một tiếng, bay nào đem bóng đệm lên. Mà chính nàng nằm dạp trên mặt đất trượt một đoạn mới lấy đứng dậy, lúc này, bóng chuyền đã bị Nghi Châu đội tiểu liên đánh tới hướng thuộc địa đội, lực đạo 10 phần, nhưng là góc độ quá chính, bị đối phương ngăn trở, bóng chuyền nhẹ nhàng ném cao, tại không trung bị đệm mấy lần. Dần dần tới gần lưới bóng chuyền, Nghi Châu đội bên này như lâm đại địch, biết đối phương hoặc là không đánh, muốn đánh liền là một cái hung manh giết bóng. Tiểu Liên đám người đứng tại lưới bóng chuyền trước, giơ cao hai tay, cực lực phong bế giết bóng lộ tuyến, Hoàng Hữu Di không có tiến đến mạng trước, nàng một thân một mình đứng tại đám người sau lưng, có chút xoay người, chuyên chú nhìn chằm chằm tại đối phương nửa chàng bay tới bay lui bóng chuyền, cố gắng bảo vệ chống ra hậu phương lớn. Đồng nhiên, bị ném đến giữa không trung bóng chuyền dừng một chút, tiếp lấy nhanh chóng mà đánh tới hướng Nghi Châu đội bên này, Hoàng Hữu Di trước nhìn thấy một đạo tàn ảnh bay tới, tiếp lấy mới nghe phịch một tiếng, bóng chuyền bị dùng sức đập trúng thanh âm. Chương 415, gắn bó lẫn nhau dựa vào hai tỷ muội. Đối mặt bị nện tới bóng chuyền, Hoàng Hữu Di như lâm đại địch, bởi vì bóng chuyền bị Tiểu Liên ngăn cản thoáng cái, nhưng là không có ngăn trở, bóng chuyền đường gãy phía sau y liền nguyên đánh tới hướng phe mình nửa chẳng, canh giữ ở tối hậu phương Hoàng Hữu Di bị đánh trở tay không kịp, lúc đầu chạy phía bên trái phương nàng không thể không lâm thời cải biến phương hướng, nào về phía bên phải, cực lực vươn tay đệm thoáng cái, phịch một tiếng, lực đạo không có bao nhiêu yếu bất bóng chuyền nện ở cánh tay nàng bên trên, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Bất quá nàng lúc này không rảnh quan tâm mình tay, nàng quá sợ hai chính là bóng chuyền cũng không có bị đệm chính, nàng chỉ là đụng một cái, bóng chuyền cải biến phương hướng, không có hướng sân bãi bên trên bay đi, mà là tiếp tục rơi về phía sau của nàng, nơi đó, nàng các đội hưu có thể bảo hộ không được. A, quá đáng tiếc a, cái này bóng không có thể cứu. Ban tổ chức năm bộ khách quý bọn họ ngay tại giảng giải tranh tài, đối quả cầu này có chút tiếc nuối. Quả cầu này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là thuộc địa đội phải giết bóng, kết quả bị Hoàng Hữu Di như có thần trợ phi thân cứu lên, nhưng là Nghi Châu đội không có bắt lấy lần này tiến công cơ hội, bị đối phương nhẹ nhõm làm tan, ngóc đầu trở lại, như lôi đỉnh chi thế đánh tới hướng Nghi Châu đội nửa chẳng, nhưng là lúc này Nghi Châu đội đã làm chuẩn bị, khoảng chừng 5 người giơ cao hai tay đứng tại lưới bóng chuyền trước cản bóng, dẫn đến thuộc địa đội tìm không thấy tốt tuyến đường. Tiến công, tại bản phương điều chỉnh một hồi lâu mới tìm được một cái đối lập không sai lộ tuyến. Nhưng y liền nguyên bị Nghi Châu đội ngăn trở, nhưng mà liền tại người chủ trì coi là cái này bóng bị Nghi Châu đội cản chết tại lưới bóng chuyền lúc trước, bóng. Vậy mà không có bị cản trở về, mà là y liền nguyên hướng về Nghi Châu đội nửa tràng, tốc độ cùng lực đạo 10 phần. Người chủ trì coi là cái này bóng Nghi Châu đội không cứu nổi, nhưng là Hoàng Hữu Di lại một lần nữa phi thân đi ra, cơ hồ là đem chính mình ném ra mới miễn cưỡng đụng phải gạt phương hướng bóng chuyền. Người chủ trì coi là cái này bóng liệu có thể cứu, vừa có hy vọng. Đồng nhiên thấy bóng chuyền không có bị cản về nửa tràng, mà là rơi về phía sân bãi bên ngoài, căn bản không tiếp nổi. Cái này khiến hắn rất là tiếc nuối, đồng thời cũng vì cái này một cái xuất sắc công thủ sợ hai thán phục. Giống như hắn thở dài còn có bóng chuyền quán hiện trường khán giả, quả bóng này thật xuất sắc, Hoàng Hữu Di cống hiến hai cái cực hạn cứu bóng, chỉ là một cái thành công, một cái thất bại. Ai hú A ba đại tượng cứu mạng vịt 4A. Tại mọi người vỗ tay cùng tiếng thở dài bên trong, có một đứa bé lại bị dọa đến mơ hồ, bởi vì bị Hoàng Hữu Di ngăn cản thoáng cái bóng chuyền bay về phía ngồi tại hàng trước nhất Lý Tưởng bên này, gào thét lên đánh tới hướng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ba. Xem ra bóng phương hướng, dù cho không phải Lý Trưởng phòng cái điểm này, cũng nhất định là phiến khu vực này. Bóng còn chưa tới đâu, Lý Trưởng phòng đã nhanh sợ tè ra quần, mơ hồ mở to mắt to nhìn về phía tiếp bóng, a a kêu to, lại quên trốn đi, nàng có thể làm cực hạn là nghiêng người ôm lấy đồng dạng bị dọa mơ hồ sư sư. Dùng chính mình thịt thịt nhỏ thân thể ngăn tại sư sư trước người. Phanh. Bay tới bóng chuyền bị Lý Tưởng một quyền đánh bay một lần nữa hướng về sân bóng. Ai nha, hướng về khán đài bóng chuyền kém chút đập trúng tiểu bằng hữu, còn tốt, không có việc gì à. À, thật đáng yêu tiểu muội muội à, cái kia là tiểu tỷ tỷ đi, sẽ còn bảo hộ tiểu muội muội, thật sự là tốt à, nhỏ như vậy liền nhìn nữ đứng hàng, hoa hạ nữ đứng hàng có người kế tục, a ha, đó là ai? Tốt nhìn quen mắt, Lý Tưởng. Là Lý Tưởng sao kia là? Kia là Lý Tưởng sao? Lý Tưởng đi tới hiện trường xem bóng. Ngoa tào. Người chủ trì một câu ngoa tào sau khi ra liền biết nói sai, vội vàng ngậm miệng lại, lúng túng không thôi. Trước TV người xem đầu tiên là bị người chủ trì một câu ngoa tào kinh đến, xem TV nhiều năm như vậy, còn là đầu một lần nghe được quốc tự số người chủ trì nôn thô tục. Tiếp lấy đem lực chú ý đặt ở Lý Tưởng trên thân, anh hùng cứu tiểu hài nhân vật nam chính là hát cái kia Lý Tưởng. Sân vận động hiện trường cũng náo nhiệt lên, mọi người nhộn nhịp đứng lên nhìn hàng thứ nhất Lý Tưởng, không ít ngồi xa người xem kìm lòng không được lại gần ngồi. Hoàng Hữu Di nhặt lên bóng chuyền, ngượng ngùng đi vào Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu trước mặt, an ủi tiểu tỷ mỗi hai, đồng thời đem cái này bóng chuyền đưa cho các nàng. Vô ý thức ôm bóng chuyền Đậu Đậu y y nguyên tỉnh tỉnh, Cùng sư sư mắt to trừng lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng, tiểu tâm tâm còn tại bịch bịch nhảy, bị Lý Tưởng xoa xoa cái đầu nhỏ, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bảo hộ các nàng Lý Đại Tượng, đống nhiên nói ra, ai nha ta mụ vịt bà hủ chết luôn rồi. Sư sư tỉnh tỉnh gật đầu, theo đầu đầu trong tay tiếp nhận bóng chuyền, nhìn một chút, vừa rồi liền là bị quả cầu này hù đến, tiểu bằng hữu có chút tức giận, hầm hừ hai tay đem bóng chuyền vứt trên mặt đất, ném đi, không muốn. Để ngươi hù dọa tiểu bảo bà ba. Lý Tưởng. Ôn nhu dịu dàng ít nói tiểu Lý lao sư cũng có sinh khí thời điểm đâu. Ha ha, thật đáng yêu dáng vẻ. Nó tôm bóc vỏ sư sư ngón tay nhỏ trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót bóng chuyền, hướng Lý Tưởng cáo trạng. Doa Luân, ai nha mụ mụ của ta vịt. Đầu đầu ôm sư sư nhỏ bà vai, đồng dạng tức giận phụ họa, nàng vừa rồi cũng bị hù đến a, kém chút sợ tè ra quần. Nghĩ đến dọa đi tiểu, đầu đầu kìm lòng không đặng nhấc nhấc của lót, lại tóm lấy chính mình hài nhi mập. Khuôn mặt ngay tại phát nhiệt đâu, ngứa một chút. Lý Tưởng nói với nàng, đậu đậu ngươi có thể hay không đừng nói như vậy, đây là không lễ phép, để mụ mụ nghe được nàng sẽ tức giận. Ai nha tiểu viên vịt đậu đậu lập tức đổi giọng. Lý Tưởng, tiểu hài tử này đã không cứu nổi, Lý Tưởng quyết định không quản nàng, để nàng đi, ngày nào bị hướng tiểu viên nghe được, chắc là phải bị treo lên đánh, khi đó nàng liền sẽ kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, nhận thức đến chính mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Không nghe ca ca nói. An thiệt thòi ở trước mắt. Hắn thấy sư sư thật bị hù dọa, ôm trầm tiểu muội muội nhỏ thân thể, vuốt ve đầu nhỏ của nàng cùng phía sau lưng trấn an. Đầu đầu ngươi thật lợi hại, Đồng Trương một khích lệ lên đầu đầu tới. Ha ha 4A. Đầu đầu đầu tiên là vô ý thức cao hứng không thôi, cười ha ha hai tiếng, tiếp lấy nghi hoặc nhìn về phía Đồng Trương Mục, không biết nàng vì cái gì khen người. Đồng Trương Mục nói, ngươi vừa rồi bảo vệ sư sư, ngươi thật lợi hại, là cái tỷ tỷ tốt. A. Đầu đầu y y nguyên nghi hoặc. Nàng đều quên chính mình có bảo hộ sư sư, nàng chỉ là ôm lấy sư sư. Đồng Trương Mục không biết là, vô luận là cao hứng thời điểm, còn là thương tâm, sợ thời điểm, song bào thai tỷ muội đều sẽ vô ý thức tìm kiếm đối phương, ôm ở cùng một chỗ chen chen càng ấm áp. Điểm này Lý Tưởng hiểu rất rõ, Lý Đản cũng nhìn qua không ít. Ví dụ như theo nàng hai chơi trốn tìm thời điểm, Lý Đản ưa thích hù dọa tiểu hài tử, đem tiểu hài tử dọa đi ra, lúc này, đầu đầu cùng sư sư liền sẽ bị dọa đến ôm ở cùng một chỗ. Lại là hưng phấn lại bị hoảng sợ, siêu cấp sợ bị đen đản đản cái này đại ma vương bắt được. Đi qua cái này nhạc đệm, về sau tranh tài có chút thuận lợi. Ván đầu tiên Nghi Châu đội thắng hiểm, ván thứ 2 bị phản công thuộc địa đội cầm xuống, ván thứ 3 Nghi Châu đội ổn định tình thế, thành công cầm xuống, ván thứ 4 song phương tại điểm thi đấu ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng bị thực lực càng hơn một bậc Nghi Châu đội chiến thắng. Đến bước này, Nghi Châu đội lấy được khởi đầu tốt đẹp, thành công nắm lấy số 1 trận đấu. Vì đó sau tiểu tổ thi đấu vòng tròn mở đầu xong. Chương 416, thanh minh thời tiết mưa nhộn nhịp. Về sau Nghi Châu đội tranh tài, Lý Tưởng mời đầu đầu sư sư đồng thời đi nhìn, nhưng đều bị tiểu tỷ muội hai cự tuyệt, kiên quyết không đi. Tiểu bằng hưu sợ gặp ngoài ý muốn, sợ thẻ ra quần xử lý. Lý Tưởng nhìn một chàng tranh tài về sau, cảm thấy bóng chuyển kỳ thật thật có ý tứ, cùng bóng rổ so sánh, có khác một phen thú vị. Nghi Châu đội về sau trước cùng Mân Nam đội tiến hành tranh tài. Mân Nam đội là B tổ bên trong thực lực yếu nhất một đội, bị Nghi Châu đội 3 không gọn gàng cầm xuống. Đón lấy, Nghi Châu đội cùng tổ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất Nam Kinh đội tiến hành một tràng có thể xương thảm liệt chém giết, trận đấu này trọn vẹn đánh gần 3 giờ, song phương cầu thủ đều mệt mỏi thẳm rồi, cuối cùng Nam Kinh đội tại chi tiết xử lý càng tốt hơn, nắm chắc cơ hội cuối cùng lấy 3, 2 cầm xuống, lấy 3 cục toàn thắng chiến tích dẫn đầu tiến vào vòng thứ 2 phá vây thi đấu. Nghi Châu đội lấy 3 cục 2 thắng chiến tích đứng hàng tiểu tổ thứ 2, đồng dạng thành công pha vây, chỉ là bởi vì tiểu tổ xếp hạng thứ 2, vì lẽ đó vòng tiếp theo phân tổ bị ép cùng số 1 hạt giống đội Thẩm Dương đội phân đến tổ 1, tổ này bên trong còn có Giang Chiết đội cùng 81 đội, đều là thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Nhất là 81 đội, đây là một chi uy tín lâu năm đội mạnh, bởi vì năm ngoái thành tích không tốt, vì lẽ đó bị phân đến thứ số 11, dãy số mặc dù dựa vào sau, nhưng là thực lực tuyệt đối trước mấy. Muốn tại vòng thứ nhất tiểu tổ bên trong phá vây mà ra, Nghi Châu đội đối mặt áp lực xa xa không phải vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu có thể so sánh, lần này không cho phép các nàng phạm bất kỳ sai lầm nào, nếu không liền có thể bị loại. Lý Tưởng toàn trường quan sát Nghi Châu đội 3 trận tiểu tổ thi đấu, trừ trận đầu cùng đầu đầu sư sư Lý Đản Đồng Trương Mục tới, đằng sau 2 trận đều là tự mình một người tới. Đầu đầu sư sư không chịu tới, các nàng biểu thị chán ghét đánh bóng chuyền, các nàng càng thích nhìn Lý Đại Tượng chơi bóng rổ. Hoặc là chơi màu đỏ lực đàn hồi bóng. Lý Tưởng gặp một lần, lên ý đồ xấu, đi ra ngoài liền nói là nhìn bóng chuyền tranh tài, nhưng thật ra là muốn vứt bỏ tiểu muội muội, mãi đến bị Hướng Tiểu Viên vạch trần, vì thế chọc đầu đầu sư sư hai ngày không để ý hắn. Bởi vì thường xuyên nhìn bóng, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di dần dần quen thuộc. Tại cuối cùng một chàng cùng Nam Kinh đội tranh tài về sau, Hoàng Hữu Di đám người thu được 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, Lý Tưởng thấy các nàng mấy ngày nay huấn luyện cùng tranh tài đều rất vất vả, quỷ thần xui khiến toát ra một cái ý nghĩ, mời nàng ăn một bữa cơm tối, về sau sung làm hướng dẫn du lịch, mang nàng đi Bắc Hải công viên đi dạo. Đương nhiên, đồng hành còn có Tiểu Liên. Cùng Hoàng Hữu Di chung đụng nửa ngày coi như rất dễ chịu, nhưng là Y Lệ Nguyên có một tầng ẩn ẩn tồn tại xấu hổ. Lý Tưởng biết đây là bởi vì hắn mời quá lô mãng, đầu phát nhiệt, từng bước vượt quá lớn. Tựa hồ vì hướng Hoàng Hữu Di biểu thị hắn lần này mời hoàn toàn là theo lễ phép cùng hữu nghị, không có mặt khác tiến thêm một bước ý tứ, vì lẽ đó Lý Tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian không có sẽ liên lạc lại nàng, cũng không có lại đi hiện trường xem bóng thi đấu. Thời gian đã tiến vào tháng 4 thượng tuần, Tết Thanh Minh đến. Ngày này Tiểu Lý nhà 6 giờ sáng đồng hồ toàn bộ rời giường, liền tham ngủ đậu đậu sư sư cũng sớm rời giường rồi, tại hướng Tiểu Viên chiếu cố xuống mặc quần áo trẻ em. Mụ mụ, đậu đậu có thể xuyên xinh đẹp tiểu tinh linh sao? Đậu đậu một bên cố gắng mặc quần áo tử tế, một bên lấy lòng hỏi hướng Tiểu Viên. Sư sư nghe được tỷ tỷ nói như vậy, cũng chờ mong nhìn về phía hướng Tiểu Viên. Tiểu muội muội mặc dù không nói, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, nàng cũng muốn xuyên tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh là một kiện hoa hồng sắc liền mũ áo giả kịp, mặt sau có một đầu siêu cấp lớn tiểu tinh linh. Hoa hồng sắc chính là đậu đậu, sư sư chính là tử la lan nhan sắc. Đây là hai cái tiểu muội muội tuần trước cùng hướng Tiểu Viên tại thương trường mua, ưa thích ghê gớm, vẫn muốn xuyên. Hướng Tiểu Viên, không được, hôm nay là Tết Thanh Minh, chúng ta phải nghiêm túc một chút, không thể mặc nhan sắc tươi đẹp quần áo. Sư sư nghe xong, giống như đã hiểu một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức biến nghiêm túc lên. Đậu đậu không có hiểu Tết Thanh Minh là cái gì, tò mò hỏi, là Tết Thanh Minh. Hướng Tiểu Viên không do dự, nói ra, liền là hôm nay chúng ta muốn đi nhìn ra ra nãi nãi, cho các nàng tảo mộ, hôm nay chúng ta muốn kỷ niệm bọn hắn. O sư sư lập tức tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoan ồ một tiếng, cũng không đề cập tới nữa xuyên tiểu tinh linh sự tình. Đậu đậu cũng biến thành nghiêm túc lên, ra ra nãi nãi nàng biết, mặc dù nàng chưa từng thấy thật ra ra nãi nãi, nhưng là trong nhà có hình của bọn hắn. Ba ba thường xuyên mang nàng cùng muội muội lật xem, cho các nàng nói ra ra mãi mãi cố sự. Tiểu Lý nhà có rất nhiều ra ra mãi mãi ảnh chụp, nhưng đều là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, 40 đến tuổi, lại sau này ảnh chụp không có, cũng không có khả năng có, bởi vì bọn hắn liền là tại 40 tuổi thời điểm đồng thời đi đời. Cùng Tiểu Lý nhà tương phản, tại Lao Lý gia, cơ hồ tìm không thấy ra ra mãi mãi ảnh chụp, tựa hồ tương quan ảnh chụp toàn bộ phóng tới Tiểu Lý nhà. Sớm ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng điều khiển buồn vồ xe Việt dã. Chở người một nhà tới trước nhà đại bá, tụ họp bọn hắn về sau, hai chiếc xe cùng lúc xuất phát đi vào Thẩm Dương ngoài thành nghĩa địa công cộng. Thanh minh thời tiết, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, xuân hàn xe lạnh, nhiệt độ không khí Y Lệ Nguyên có chút lạnh, người đi trên đường rất nhiều, lui tới cỗ xe cũng rất nhiều, đều tại tập trung hướng nghĩa địa công cộng phương hướng chạy, Lý Tưởng xe sen lẫn trong dòng xe cộ, bao phủ trong biển người. Lý Đản, Tô Mỹ Tuệ đều tới, mọi người dừng xe xuống xe. Cùng một chỗ hướng nghĩa địa công cộng chỗ sâu đi đến. Lý Tưởng tay trái nắm đầu đầu, tay phải nắm sư sư, Lý Triều thì cùng Lý Tiến đi cùng một chỗ. Hai người trầm mặc im lặng, nhất là Lý Tiến, sắc mặt nặng như biển, để người không dám tới gần. Miêu Tĩnh Quyên cùng hướng Tiểu Viên đi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện, Lý Đảng thì cùng Tô Mỹ Tuệ bọc hậu, theo sau lưng Lý Tưởng. Đầu đầu sư sư tới qua tảo mộ, hai tuổi thời điểm liền bị ôm đến, chỉ là các nàng khả năng không nhớ rõ, nhưng là năm ngoái lần kia nhớ kỹ. Đi đến một chỗ rẽ ngoặt địa phương lúc, sư sư chỉ vào ven đường một chỗ nghĩa địa công cộng nói, lần trước nơi này có người đánh nổ trúc, dọa sợ tiểu bảo bảo. Cái này tiểu bảo bảo trí nhớ rất tốt, lại còn nhớ kỹ. Năm ngoái nơi này xác thực thả pháo, sốt tiền giấy bỗng nhiên phịch một tiếng vang lớn, đem vừa vặn đi đến nơi này sư sư bị hù nhảy một cái, kém chút khóc. Lần này chỗ này nghĩa địa công cộng lánh lánh thanh thanh, còn không có người đến tảo mộ. Hai nhà người đi vào hai nơi mộ bia chỗ. Trên bia mộ có một nam một nữ hai tấm ảnh chụp, tướng mạo nhìn một cái giống Lý Tiến, một cái giống Lý Triều. Đám người cùng một chỗ động thủ, rửa sạch mộ bia, lại đem cúc vàng bày ở bia trước. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, không cần như thế nào quản lý, mộ bia rất sạch sẽ, nhưng là mọi người trước nay chưa từng có cẩn thận, chủ yếu là Lý Tiến cùng Lý Triều tại làm, chỉ có tại mang lên cúc vàng lúc, là đậu đậu sư sư đưa lên. Tiểu tượng các ngươi đến điểm tam chi hương. Lý Triều nói, hắn đứng dậy tránh ra. Đem vị trí tặng cho Lý Tưởng, Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ, nhưng là Lý Tiến Ý Lý Nguyên ngồi xổm ở bia trước bất động. Ca Lý Triều đem Lý Tiến kéo lên, đứng ở một bên, lại xa xa đi ra, hai người không biết đang nói cái gì. Lý Tưởng cùng Lý Đản kinh ngạc liếc nhau, đối Lý Triều cái kia âm thanh ca có chút kinh ngạc, rất rất ít nghe được Lý Triều sẽ như vậy hô, cái này hai huynh đệ ở chung hình thức đồng dạng liền là trầm mặc đối lập. Lý Tưởng chiếu cố đậu đậu sư sư cũng ra dáng địa điểm hương, sau đó cắm ở bia trước. Hai cái tiểu bất điểm hôm nay rất ngoan rất nghe lời, trên đường đi đại nhân nói cái gì các nàng thì làm cái đó, tâm lý cất giấu 10 vạn câu hỏi vì sao Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khó được không có ba lạp ba lạp. Chương 417, Gia Gia biến thành quỷ, hai chương hợp nhất. Tào Mộ kết thúc về sau, hai nhà người rời đi, Tết Thanh Minh cứ như vậy kết thúc. Lý Triều mời Lý Tiến cùng một chỗ ăn cơm trưa, Lý Tiến lấy thời gian còn sớm còn muốn chạy ra thuê làm lý do cự tuyệt, để người không ngạc nhiên chút nào. Khoảng thời gian này đối đầu đậu sư sư đến nói có chút đặc biệt, đầu tiên là bé thỏ con tiểu hắc qua đời, tiếp lấy Tết Thanh Minh, đã cho đời ra ra mãi mãi tảo mộ, tỉnh tỉnh mê mê, đối tử vong một chuyện kiến thức nửa đời, tràn ngập tò mò. Ví dụ như, tảo mộ sau khi về nhà, tiểu bằng hữu hỏi Lý Tưởng vì cái gì ra ra mãi mãi đi trên trời lại muốn chôn dưới đất. Lại ví dụ như ra ra mãi mãi là thế nào chết? Người đã chết là có ý gì? Là biến thành thổ sao? Còn là biến thành quỷ? Cùng bé thỏ con giống nhau sao? Ra ra mãi mãi cùng đậu đậu nói chuyện qua sao? Đậu đậu tò mò hỏi. Lý Tưởng, không có, khi đó ngươi còn chưa ra đời. Cái kia ra ra muốn cùng Luân ra nói chuyện sao? Đậu đậu tiếp tục truy vấn, hết sức tò mò. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, khi đó ba ba cũng còn không có kết hôn đâu. Ngươi còn không biết tại cái kia trong tế bào ngao du. Thế nhưng là Luân gia muốn cùng gia gia mãi mãi nói chuyện a đậu đậu hôm nay lời nói rất nhiều, tựa hồ thật nhẫn nhịn một bụng lời nói muốn đối chưa từng gặp mặt gia gia mãi mãi nói. Nhìn sư sư lon ton chạy đến, trong tay ôm một bản thật dày album ảnh, bên trong có rất nhiều gia gia mãi mãi ảnh chụp. Hai cái tiểu bằng hưu ghé vào cái bàn nhỏ trước, tràn đầy phấn khởi lật xem album ảnh. Cái này bản album ảnh các nàng xem qua rất nhiều về, nhưng là mỗi lần nhìn đều có thể phát hiện không giống địa phương, ví dụ như cả ca ngươi đâu? Ngươi ở đâu? Đậu đậu lật nhìn một hồi lâu, không có phát hiện Lý Tưởng, quay đầu vây chào hô Lý Tưởng cũng tới nhìn. Lý Tưởng, ta khi đó cũng còn chưa ra đời, không có chúng ta. Sư sư nói, mụ mụ cũng a có. Trên tấm ảnh có ra ra mãi mãi cùng Lý Triều Lý Tiến, những người khác thì một cái cũng không có. Lý Tưởng, đúng, mụ mụ khi đó còn không có gả cho ba ba, vì lẽ đó trong tấm ảnh không có mụ mụ. Đậu đậu lập tức vạch lên đầu ngón nút số. Nói thầm nói không có đại tượng, không có mụ mụ, không có đậu đậu, không có sư sư, cũng không có mèo tòm, cũng không có đen đản đản, không có mỹ tuệ tỷ tỷ. Cái gì cũng không có. Sư sư cũng sẽ chết sao? Sư sư đột nhiên hỏi. Lý Tưởng nói mỗi người đều sẽ chết. Đậu đậu lập tức nói nàng là tiểu tiên nữ, nàng sẽ không chết. Sư sư tự động xem nhẹ ngốc tỷ tỷ, nói với Lý Tưởng nàng không muốn chết, nàng muốn dáng dấp rất lớn, hiện tại nàng mới như thế điểm điểm lớn, còn là tiểu bất điểm đâu. Lý Tưởng hỏi nàng lớn đến từng này muốn làm gì, sư sư nói nàng muốn làm tiểu lão sư, dạy rất nhiều tiểu bằng hữu, còn muốn chính mình sinh một cái tiểu bảo bảo. Sư sư muốn làm lão sư ý nghĩ này rất sớm đã có, Lý Tưởng không lấy làm lạ, nhưng là đối nàng muốn chính mình sinh một cái tiểu bảo bảo thì thật bất ngờ, lần đầu nghe. Tiểu Lý lão sư vậy mà đã có loại ý nghĩ này, thật sự là lợi hại a. Vậy ngươi thích cái gì dạng tiểu bảo bảo? Lý Tưởng tò mò hỏi, là ngươi dạng này bé ngon đâu? Còn là tỷ tỷ dạng này hoạt bát sáng sủa tiểu bảo bảo. Sư sư bốn nắn một trận, cau mày, cuối cùng nói nàng muốn hai cái tiểu bảo bảo, một cái giống nàng, một cái giống đậu đậu. Đậu đậu không hỏi từ đáp, kích động nói nàng mới không muốn sinh tiểu bảo bảo siêu cấp phiền, nếu như sinh tiểu bảo bảo giống nàng dạng này, cái kia nàng không được mệnh chết vịt. Lý Tưởng sư sư, tốt có tự biết rõ tiểu bảo bảo a. Lý Tưởng thừa cơ nói với nàng, đã ngươi chính mình cũng biết mình rất nghịch ngợm, vậy có thể hay không ngoan một chút? Cũng không cần ngươi rất ngoan, nhưng là tối thiểu phải ngoan một chút a. Đậu đậu cười hì hì duỗi ra đầu ngón út, tại Lý Tưởng má trái bên trên điểm một cái, cực nhanh thu hồi đi, nói, một chút rồi. Lý Tưởng nói, ngươi cái này đứa nhỏ tinh nghịch, ngươi có biết hay không ngươi nghịch ngợm lời nói, ba ba mụ mụ cùng ca ca có bao nhiêu mệt mỏi a, ngươi muốn mệt chết chúng ta vịt. Lúc này có một cái đặc biệt nhỏ giọng thanh âm nói ra, còn có sư sư cũng rất mệt mỏi. Ân. Lý Tưởng kinh ngạc nhìn về phía nói thầm sư sư. Tiểu muội muội vậy mà lại nói ra lời này, thật bất ngờ a. Sư sư, đậu đậu bất mãn hô. Hì hì, tỷ tỷ, đùa ngươi chơi đây này. Sư sư cười hì hì nói, chà á nha tức thoáng cái, hôn một chút tiểu tỷ tỷ, để tiểu tỷ tỷ an tâm chớ vội. Tiểu tỷ tỷ cái này mới cầu nhào thu hồi bất mãn. Tiểu bảo bảo sinh bảo bảo chủ đề chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, đêm nay chủ đề là tử vong. Hai cái tiểu bảo bảo đối tử vong tràn ngập tò mò cùng sợ hãi, trong lòng sinh ra vô số nghi vấn, tại Lý Tưởng bên người hỏi cái này hỏi cái kia. Các nàng đều không muốn chết, nhưng là hôm nay chợt phát hiện tử vong liền tại bên người, cách các nàng rất gần, xem đi, bé thỏ con chết rồi, gia gia mãi mãi cũng đã chết, một ngày nào đó ca ca cũng sẽ chết, đen đản đản cũng sẽ chết, ba ba mụ mụ cũng sẽ chết, mà các nàng không muốn bọn hắn chết. Buổi tối, Lý Tưởng cho các nàng kể chuyện xưa. Ân, đã các ngươi quan tâm như vậy ba ba cùng gia gia mãi mãi, vậy ta liền nói một cái gia gia cố sự đi. Lý Tưởng nằm tựa ở đầu giường, hai bên trái phải các nằm sấp một cái tiểu muội muội, mặc áo ngủ nhỏ, nhỏ thân thể mềm mềm ấm áp, mềm manh, thanh tịnh mắt to nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy nghe gia gia cố sự. Có một cái tiểu nữ hải, tên của nàng kêu Hoa Nhỏ. Hoa Nhỏ thích nhất liền là gia gia của nàng, thế nhưng là, nàng không còn có gia gia. Gia gia chết rồi, hắn đột nhiên đổ vào trên đường cái, bởi vì bệnh tim phát tác. Hoa Nhỏ thương tâm cực kỳ, gục xuống bàn, khóc không ngừng. Thế nhưng là, đến buổi tối, Hoa Nhỏ lại gặp được Gia Gia. Hắn an vị tại Hoa Nhỏ bên giường, giống thường ngày cho nàng nói chuyện kể trước khi ngủ, ban ngày nàng khóc cả ngày, lúc này cực kỳ cao hứng, kêu to Gia Gia Gia Gia. Hoa Nhỏ hỏi Gia Gia, ngươi không phải chết sao? Gia Gia nói ta cũng cho là ta chết rồi. Hoa Nhỏ liền nói nguyên lai ngươi biến thành quỷ. Gia Gia nghĩ nghĩ nói, nguyên lai là dạng này a, vậy ta khẳng định là biến thành quỷ. Lý Tưởng rõ ràng cảm nhận được nằm ở bên cạnh hắn hai bé con nắm thật chặt, có chút khẩn trương. Gia Gia vì sao lại biến thành quỷ? Sư sư lo âu nhỏ giọng hỏi. Đầu đầu nói, bởi vì Gia Gia qua đời. Lý Tưởng gật đầu nói, không sai, bởi vì Gia Gia qua đời, nếu như một người khi còn sống quên làm một chuyện, như vậy sau khi hắn chết liền sẽ biến thành quỷ. Gia Gia sở dĩ sau khi qua đời biến thành quỷ, là bởi vì hắn quên đi một kiện việc cần phải làm. Hắn hiện tại biến thành quỷ chính là vì làm xong chuyện này, chỉ có làm xong hắn mới có thể an tâm, mới có thể lên tới bầu trời, cùng mãi mãi tụ họp. Chuyện. Sư sư quan tâm hỏi. Gia Gia quên làm chuyện. Đậu đậu cũng quan tâm hỏi. Lý Tưởng, đúng vậy a, đến cùng quên làm chuyện gì đâu. Hoa Nhỏ cũng hỏi như vậy Gia Gia. Gia Gia nói có rất nhiều chưa kịp làm sự tình, hắn hỏi Hoa Nhỏ không phải rất ưa thích hái ô mai sao. Trương A Di nhà nông ra vườn trái cây đã thành thục. Nơi đó ô mai lại lớn lại hồng, hắn đã cùng Trương A Di đánh tốt chào hỏi, chuẩn bị ngày mai liền mang Hoa Nhỏ đi hái ô mai. Hắn nói còn muốn mang Hoa Nhỏ đi cựu trại câu du ngoạn, thừa dịp hắn còn có thể đi, lợi dụng nghỉ hè thời gian đến đó chơi mấy ngày, nhìn ngũ hoa biển, nhìn nơi đó kính biển, 7-8 tháng thời điểm, cựu trại câu cảnh sắc rất đẹp, lượng nước rất lớn, có thể đủ nhìn thủy biển, nhìn trông thác nước, đáng tiếc là không nhìn thấy lá đỏ, bất quá, lá đỏ thẩm dương cũng có, đợi đến tháng 10 thời điểm. Bọn hắn có thể đi Thẩm Dương Hương Sơn nhìn lá đỏ, khắp núi lá đỏ rất đẹp à, Gia. Gia nói ba ba thích nhất nhìn lá đỏ, cao trung thời điểm viết qua một thiên viết văn kêu Hương Sơn lá đỏ, cầm mắt điểm, dán tại trường học cột công cáo bên trong, thật là không tầm thường à. Gia nói lên chuyện này đến, dù là hiện tại biến thành quỷ, cũng đầy mặt tự hào. Đương nhiên còn có suy nghĩ rất nhiều làm nhưng là chưa kịp làm sự tình, ví dụ như hắn rất muốn nhìn thấy Hoa Nhỏ tham gia thi đại học, thi đậu đại học tốt. Còn muốn thấy được nàng yêu đương, kết hôn, sinh tiểu bảo bảo. Rất nhiều, thế nhưng là, hiện tại những này cũng không kịp, đây đều là không kịp làm sự tình. Hoa Nhỏ hỏi Gia Gia, đây đều là ngươi quên việc cần phải làm sao? Gia Gia lắc đầu nói không phải, đây không phải hắn quên việc cần phải làm. Thật đáng tiếc, Gia Gia cuối cùng vẫn không nghĩ tới chính mình quên chuyện gì. Ngày thứ hai, Gia Gia lại tới, tâm tình của hắn rất hạ, nói hắn tuyệt không vui vẻ, hắn không thể dù sao vẫn làm một đầu quỷ. Hắn nghĩ đi thiên đường tìm mãi mãi, mãi mãi một người tại thiên đường nhất định rất cô đơn, hắn phải đi theo nàng. Vì để cho Gia Gia nhớ tới hắn quên làm sự tình, Hoa Nhỏ nói vậy liền đem nó tìm ra. Có phải là quên đi chuyện trong nhà? Bọn hắn quyết định đi Gia Gia mãi mãi trước kia ở gian phòng nhìn xem, Hoa Nhỏ theo gian phòng của mình đi ra ngoài, lại đẩy Gia Gia ra gian phòng, mà Gia Gia nhà, đương nhiên là theo trong vách tường xuyên ra ngoài, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước kia ở trong phòng ngủ. Bọn hắn trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng, Hoa Nhỏ hỏi Gia Gia, ngươi nhớ lại sao? Ngươi nhớ tới quên đi cái gì sao? Gia Gia nhìn xem trên tường ảnh chụp nói ta muốn rất nhiều chuyện. Ngươi nhìn tấm hình này, đây là ta cho mãi mãi của ngươi viết phong thư thứ nhất, khi đó chúng ta cách nhau rất xa, dựa vào viết thư nói chuyện 5 năm yêu đương. Còn có tấm hình này, đây là chúng ta vừa có ba ba của ngươi, hắn đi tiểu ta một thân đi tiểu. Còn có tấm hình này, đây là ba ba của ngươi tại học được từ chạy. Hắn luôn luôn đấu vật, khóc rất nhiều lần, nhưng khi hắn rốt cục cưỡi lên xe đạp về sau, có thể sướng đến phát rồ rồi. Những này đều rất tốt, nhưng là Gia Gia vẫn là không có nhớ tới quên sự tình. Hoa nhỏ nói có phải hay không là mắt kính của ngươi? Gia Gia nói không phải. Hoa nhỏ lại hỏi kia có phải hay không là ngươi giang giả? Gia Gia nói không phải. Hoa nhỏ lại hỏi cái kia nếu không phải ngươi bàn chải đánh răng? Gia Gia nói quỷ không cần những vật này, quỷ sẽ chỉ càng không ngừng du đãng, càng không ngừng thở dài. Một ngày này, Hoa nhỏ cùng Gia Gia vẫn không có tìm tới hắn quên sự tình. Ngày thứ hai buổi tối, bọn hắn đi vào trên đường phố đổi tới đổi lui, hy vọng có thể nhớ tới chút gì đó. Gia Gia xác thực nhớ tới rất nhiều, quá nhiều nha. Hắn nói hắn nhớ tới trong viện bảo tàng có một cái đại tượng tiêu bản, sân vận động ngày kia có một tràng kịch liệt bóng rổ tranh tài, hắn ủng hộ Hồng Kình đội cái này trận đấu mùa giải có thể xông vào quý phía sau thi đấu. Còn có một lần hắn cùng mãi mãi đến ngoại ô đập chứa nước cắm trại, buổi tối rơi ra mưa to, đem các nàng lều vải thổi ngã, xối thành ướt sũng. Đương nhiên còn có lãng mạn, ví dụ như bọn hắn sáng sớm ngồi taxi đi sân bay, liền vì bay đến Đông Bắc nhìn trận tuyết rơi đầu tiên. Thật nhiều lắm, Hoa nhỏ đối Gia Gia nói, bất quá trong này không có ngươi quên sự kiện kia sao. Gia Gia lắc đầu. Lại qua một ngày, đến buổi tối, Hoa nhỏ mặc ấn có mặt trăng cùng gấu nhỏ áo ngủ nằm ở trên giường, tuyệt không muốn ngủ. Nàng đang chờ Gia Gia xuyên tường tiến đến, ngồi tại bên giường của nàng, lần này nàng quyết định mang Gia Gia đi trong công viên đi một vòng. Hắn khi còn sống thường xuyên đến đó đánh cờ, có thể nhớ tới cái gì đâu. Nhưng là, lần này Gia Gia không có tới. Hoa nhỏ đẩy cửa phòng ra, kêu gọi Gia Gia Gia Gia ngươi ở đâu a, nàng đi Gia Gia gian phòng, còn đi đường phố, đi công viên, vừa đi vừa hô, thế nhưng là chỗ nào đều không có Gia Gia. Cuối cùng, nàng mệt mỏi về tới gian phòng của mình. Nghĩ không ra, Gia Gia an vị tại bên giường, giống như ngày thường, chính hướng về phía nàng hiền lành cười. Có gì đáng cười sao? Hoa nhỏ có chút sinh khí. Gia Gia nói ta muốn lên quên sự kiện kia, nó liền tại dưới mắt của chúng ta, là cùng ngươi có liên quan một sự kiện. Thật sao? Hoa nhỏ hỏi. Ngẫm lại xem, hết thể cùng ngươi ta có liên quan chuyện, Gia Gia nói. Hoa nhỏ nói, ngươi luôn luôn đem kẹo đặt ở trạm thức ăn phía trên nhất trong ngăn kéo không cho ta ăn, ngươi giúp ta trồng đống cắt lúc ưa thích đem ta cũng trốn à, mãi mãi nung đỏ thịt nướng lúc chúng ta ở bên cạnh làm mặt quỷ, chúng ta tại nàng không nghe được địa phương nói lời thô tục. Chúng ta đi câu cá thế nhưng là một cái cũng không có câu đi lên, ngươi dùng lực cào ta ngứa, ta kém chút không có bị một cái kẹo que cho nín chết, có đôi khi trên người ngươi có một cỗ mùi thuốc lá hương vị. Ngươi sẽ còn hát một bài chơi vui liên quan tới cái mông ca. Hoa nhỏ nói rất nhiều, thế nhưng là Gia Gia lắc đầu. Hoa nhỏ nói tiếp, ta muốn thật là lắm chuyện, ngươi dẫn ta đi sân chơi, ngồi xe cắp treo lúc ta kém chút nôn, chúng ta tại trong đất đào một cái hố to kém chút bị cảm nắng, ta đập bể hoa của ngươi buồn. Ngươi hướng ta la to, chúng ta tại xe triển bên trên thấy được ba chiếc xinh đẹp xe đua, chúng ta đang nhìn một chàng nhàm chán điện ảnh lúc ngáy khò khò ngủ thiếp đi, mãi mãi rất tức giận nói ngươi cho ta mặc ngược giày nhỏ. Hoa nhỏ nói rất nhiều chuyện, mỗi một kiện đều cùng Gia Gia có quan hệ. Gia Gia mỉm cười nghe lấy, chờ Hoa nhỏ nhớ không nổi càng nhiều chuyện hơn về sau, hắn mới nói, à, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy, ta thật sự là vui vẻ à, nhìn như vậy, ta cái này Gia Gia làm cũng không tệ nha, đúng hay không? Mặc dù mãi mãi của ngươi luôn luôn nói ta so ngươi còn nghịch ngợm, so ngươi càng giống tiểu hải tử, nhưng là chúng ta chung đụng thời gian đều rất vui vẻ, đúng hay không? Thật là đẹp tốt hồi ức à, cảm ơn ngươi Hoa nhỏ, bất quá, hiện tại, ta muốn hướng ngươi cáo biệt, ta muốn lên ta quên đi chuyện gì, ta quên đi cùng ngươi nói tạm biệt ta. Tạm biệt rồi Gia Gia đối Hoa nhỏ nói. Hai người bọn hắn đều khóc. Gia Gia đối Hoa nhỏ nói, ngươi phải ngoan một chút, nhưng cũng không cần quá ngoan. Bọn hắn còn nói tốt muốn thỉnh thoảng suy nghĩ đối phương, bất quá, cũng không cần vẫn nghĩ. Làm Hoa nhỏ nói muốn đem Gia Gia ảnh chụp treo ở trên tường lúc, Gia Gia vô cùng vui vẻ, đối với không khí thổi một ngụm, thổi bay lên. Gia Gia nói, ta phải đi, mãi mãi của ngươi đang chờ ta, ta muốn đi theo nàng, ta sẽ thay ngươi hướng nàng vấn an. Cuối cùng, Gia Gia xuyên qua vách tường đi, hắn bay xuống cửa sổ, trôi giạt đến trên đường cái, thổi qua cô đơn đèn đường. Hoa nhỏ đứng ở cửa sổ hướng hắn phất tay. Đưa mắt nhìn Gia Gia biến mất trong bóng đêm, không thấy. Tốt, cố sự kể xong, đáng ghét Ly đại tượng thành công đem hai cái tiểu bảo bảo làm khóc, thật đáng ghét ta. Sư sư im lặng từng viên lớn rơi nước mắt, đậu đậu nước mắt rưng rưng hỏi Lý Tưởng, Hoa nhỏ là sư sư sao? Sư sư liền vội vàng lắc đầu, dùng con muỗi thanh âm nói không phải sư sư. Nàng không muốn làm khó qua như vậy tiểu bảo bảo, nàng còn là ưa thích làm có ca ca đau tiểu bảo bảo. Đậu đậu lại hỏi, cái kia Hoa nhỏ là cái nào tiểu bảo bảo? Thật đáng thương vịt. Nàng liền chưa từng nghĩ tới Hoa nhỏ có thể là chính nàng, bởi vì nàng một mực là vui vẻ. Lý Tưởng dừng lại một lát sau nói, Hoa Hoa nhỏ là một vị rất kiên cường tiểu tỷ tỷ, đây là nàng nói cho ca ca nghe. Như thế bi thống một sự thật, lại nói như thế ấm áp, cái này một mực là tiểu tỷ tỷ phong cách ca. Lý Tưởng nhớ tới tiểu tỷ tỷ lúc ấy cuối cùng nói một câu nói, cũng đối đầu đầu sư sư nói ra, cố sự này nói cho chúng ta biết, mỗi người đều sẽ rời đi, chỉ có biết điểm này, chúng ta mới có thể hiểu được chân quý mỗi một cái thường ngày, ôn nhu nghiêm túc đối đãi mỗi một lần ly biệt, mỗi một lần đều muốn nói nghiêm túc tạm biệt, mà mỗi một lần may mắn tạm biệt, đều muốn xem như cựu biệt trùng phùng, không thắng vui vẻ. Chương 418, vào tác hợp. Buổi sáng 10 giờ, Lý Tưởng sở tiêu đi ô. Vương Ngân Chân ngay tại hướng Lý Tưởng báo cáo gần đây một chút công việc trọng yếu. Album mới đã thâu 4 bài hát, đạp tiết điểm tại đi, hết thảy thuận lợi. Vương Ngân Chân một bên nói, một bên dùng bút tại chính mình bản ghi chép bên trên tô tô vẽ vẽ. Album mới vốn là nàng lo lắng nhất một sự kiện, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, là Lý Tưởng tại fan hâm mộ gặp mặt sẽ bên trên không có thương lượng với nàng liền nói ra đi, nàng lúc ấy hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thời gian quá ngắn, nhiệm vụ quá nặng, nàng cảm thấy rất khó làm đến ngày quốc tế thiếu nhi phát hành, vì thế lo nghĩ không thôi. Bây giờ, chuyện này ngược lại thành nàng yên tâm nhất, 12 bài hát đều đã chuẩn bị kỹ càng, thu lại công tác dựa theo tiết điểm tại thúc đẩy, hết thảy thuận lợi. Liên là khoảng thời gian này người không muốn bị cảm, phải nhiều chú ý thân thể, uống nhiều nước nóng. Vương Ngân Chân nhắc nhở, nàng hôm trước bị cảm, bất quá chỉ là cảm vặt, câm cuống họng, mặt khác không có việc gì. Nàng cuống họng câm không quan hệ, nhưng là Lý Tưởng không được. Với tư cách dựa vào cuống họng ăn cơm ca sĩ, muốn đặc biệt bảo vệ tốt, cảm mạo cái gì chính là tối kỵ, rất dễ dàng ảnh hưởng. Lý Tưởng vô ý thức nhìn về phía trên bàn trà giữ ấm ly, đây là Cổ Kỳ Tĩnh chuẩn bị cho hắn. Cho tới nay, Cổ Kỳ Tĩnh mỗi lần nhìn thấy hắn, cơ hồ đều sẽ mang lên như thế một cái giữ ấm ly, không phải nàng uống, mà là chuẩn bị cho Lý Tưởng. Lý Tưởng thề, hắn tuyệt đối không có như thế yêu cầu qua, hoàn toàn là Cổ Kỳ Tĩnh tự phát hành vi. Ngay từ đầu Lý Tưởng chỉ là không muốn đả kích vừa tới tiểu trợ lý, cái này phảng phất thành ngầm đồng ý, để Cổ Kỳ Tĩnh càng phát ra chịu khó chuẩn bị cho hắn, đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo, dần dần thành thói quen, quen thuộc đến Lý Tưởng có cự tuyệt cũng không được. Hiện tại liền càng có lý hơn tử, xuân hạ giao tế, mưa nhiều ở mức hàn, dễ dàng cảm mạo sinh bệnh, phải nhiều uống nước nóng. Hoa Hạ tiệm sách đến hỏi thăm chúng ta, muốn hay không cho ta làm mèo xử lý một chàng fan hâm mộ gặp mặt sẽ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vương Ngân Chân một sự kiện tiếp lấy một sự kiện báo cáo, rốt cục báo cáo đến sách mới phương diện sự tình. Thành tích thế nào? Lý Tường hỏi. Hắn không sao cả quan tâm quá nhiều ta là mèo thành tích, nhưng là mỗi Chu Thính Vương Ngân Chân báo cáo công tác lúc, sẽ nghe nàng báo cáo tương quan tình huống, nhớ kỹ lượng tiêu thụ rất tốt. Thành tích rất tốt, tháng 3 tiến vào Thẩm Dương tiệm sách lượng tiêu thụ bảng danh sách vị trí thứ 10, tháng này thành tích cho tới bây giờ vòng so càng tốt hơn, tại lượng tiêu thụ bảng danh sách bên trong tăng lên tới vị thứ 9. Vương Ngân Chân báo cáo. Tháng 3 ta là mèo tại Thẩm Dương tiệm sách tháng đó lượng tiêu thụ trung vị liệt người thứ 10, khó khăn lắm tiến vào trước 10 bảng danh sách, tháng này thành tích nâng cao một bước, lượng tiêu thụ đứng hàng thứ 9. Ta là mèo mặc dù dùng mèo tiến hành thời thượng cùng mới lạ đóng gói, nhưng là trên bản chất vẫn là một bản truyền thống nghiêm túc văn học, mặc dù có chiều sâu, nhưng là tại đường kim toàn dân giải trí hóa niên đại, sách này nhìn hơi mệt chút, chủ đề có chút nặng nề, chú định không phải dễ cháy dễ bạo khoản. Có thể đi vào lượng tiêu thụ bảng danh sách trước 10, Lý Tưởng đã rất hài lòng. Hắn không có hy vọng xa vời sách này có thể giống hắn ca khúc đồng dạng đăng đỉnh, Hoa Hạ tiệm sách hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đối trước mắt thành tích rất hài lòng, nếu không sẽ không đề nghị tổ chức thư hữu sẽ đáp tạ. 2 tháng trung tuần lên khung tiêu thụ, cho tới hôm nay vừa vặn 2 tháng, ta là mèo đã bán ước chừng 86 vạn vốn, tiệm sách bên kia phản hồi nói cuối tháng này đột phá 100 vạn không có vấn đề. Lý Tưởng hiểu. Cái này 100 vạn vốn nhưng thật ra là có trình độ, chịu danh tiếng của hắn ảnh hưởng. Trong 2 tháng này có rất nhiều fan hâm mộ mua sách, các nàng không nhất định thật ưa thích quyển sách này, khả năng mua về sau đem gác xó, căn bản sẽ không nhìn, chỉ là thuần túy ủng hộ thần tượng. Nhưng là cái này cố dậy sóng chắc chắn sẽ có hao hết thời điểm, khả năng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng sau, liền sẽ khôi phục lại lý tính, khi đó phải nhờ vào sách ngạnh thực lực đến trèo trống, dựa vào truyền miệng tốt danh tiếng, nếu không hắn danh khí lại lớn. Sách cũng bán bất động. Đột phá 100 vạn vốn A, tốt, vậy liền xử lý một cái thư hữu gặp mặt sẽ đi, ta liền một cái điều kiện, không muốn lại để cho ta ký tên, lần trước kinh lịch khắc cốt ghi tâm, hiện tại vừa nghĩ tới ký tên, tay ta cổ tay liền bắt đầu đau. Lý Tường nói, kìm lòng không được đem đắp lên ghế sofa trên lan can tay phải cầm lên, dùng tay trái nắm chặt thủ đoạn, vướt vướt. Đàm luận tốt sự tình, Lý Tưởng rời đi sở tiêu đi ô, buổi chiều có văn học hóa, lao sư là Bạch Tô. Bạch Tô là học kỳ này mới cho bọn hắn nhập học, đến trường kỳ không có. Các lao sư khác khóa lý tưởng còn có thể ngẫu nhiên vểnh lên nhét lên, nhưng là Bạch Tô khóa hắn ngượng ngùng. Lý Tưởng đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang, nhìn thấy Tào Thương Thư cùng Lý Lê Minh ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé thai, tư thái thân mật, do dự một chút có hay không muốn đi qua, quyết định còn là lách qua bọn hắn, không nên quấy rầy. Nhưng Tào Thương Thư đã phát hiện hắn, nhiệt tình vây chào gọi hắn. Nghe nói ngươi thật cự tuyệt Kim học tỷ. Lý Tưởng vừa ngồi xuống, Tào Thương Thư liền bắt quái hỏi. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, cái nào Kim học tỷ? Lý Lê Minh thay Tào Thương Thư nói, liền là trước kia thường xuyên đến chúng ta ký túc xá tìm ngươi cái kia Kim học tỷ, vũ đạo hệ Kim Kỳ Lâm tiểu tỷ tỷ, đặc biệt si tình cái kia. Lý Tưởng. Tào Thương Thư thấy Lý Tưởng không nói lời nào, coi là nói đúng, nói ra, có người nhìn thấy Kim học tỷ cùng hệ vật lý học bá Trương Minh Thành tại Ba Liên tiệm sách đi dạo, giống như có hy vọng. Mọi người đều nói ngươi cự tuyệt Kim Kỳ Lâm, để nàng thương tâm, tình yêu cay đắng không có kết quả, mới quyết định từ bỏ, đúng hay không? Kim Kỳ Lâm đến trường kỳ thường xuyên đến Lý Tưởng ký túc xá tìm hắn, nhưng là Lý Tưởng thường xuyên không tại ký túc xá, vì lẽ đó hai người trên thực tế chưa thấy qua mấy lần. Ngược lại là Tào Thương Thư đám người, bởi vì Kim Kỳ Lâm thường xuyên đến thông cửa, song phương quen thuộc. Đương nhiên rồi, đối Tào Thương Thư bọn người tới nói, dù là Kim Kỳ Lâm không thường thường đến thông cửa, chỉ cần Kim Kỳ Lâm nghĩ, bọn hắn tùy thời có thể cùng nàng quen thuộc, ai bảo nàng xinh đẹp đâu. Một là bởi vì Kim Kỳ Lâm xinh đẹp, trong trường học danh khí lớn, hai là bởi vì song phương bao nhiêu xem như bằng hữu, vì lẽ đó Tào Thương Thư, Cao Trùng cùng Lý Lê Minh đối nàng có chút chú ý, trong sân trường vừa chuyển ra Kim Kỳ Lâm cùng học bá Trương Minh Thành đi dạo tiệm sách tin tức, bọn hắn lập tức liền biết. Liền đợi đến Lý Tưởng khi đi học ngay lập tức nói cho hắn biết. Đối Kim Kỳ Lâm, Lý Tưởng chỉ có thể nói chúc phúc. Bạch Tô tiêu sái tay không mà đến, tại bục giảng bên trên chậm rãi mà nói, không cần nhìn sách giáo khoa cũng có thể huy sái tự nhiên, một bài giảng nói khôi hài hài hước, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để Lý Tưởng cảm giác như một xuân phong. Hắn đã từng làm qua phóng viên, làm qua lão sư, bày qua hàng vỉa hè, làm qua tiêu thụ, miệng biểu đạt năng lực đột xuất, có thể giảng bài đồng thời không kỳ quái. Một bài giảng 45 phút, rất nhanh liền kết thúc. Lý Tưởng ngươi qua đây Bạch Tô gọi lại thu thập sách giáo khoa chuẩn bị rời đi Lý Tưởng, cái này khiến mặt khác muốn thừa cơ bắt chuyện người thất vọng mà về. Bạch Tô trạng thái tinh thần năm gần đây trước tốt rất nhiều. Lý Tưởng nhớ kỹ năm ngoái mùa đông thời điểm, thân thể của hắn gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, khí sắc nhìn thật không tốt, tựa như là bệnh nặng mới khỏi người. Hiện tại hắn tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, khuôn mặt y lì nguyên thon gầy, nhưng hốc mắt lại không hám sâu, trên mặt có thịt. Bộ mặt hình dáng ngược mà, cái này thần kỳ biến hóa khả năng chỉ có chính hắn lời nói có thể giải thích, hắn tựa như bài học cây ngô đồng, sẽ theo bốn mùa biến hóa mà biến hóa. Cuối tuần này Thẩm Dương tác hợp tổ chức ban trị sự, sẽ thảo luận nhân sự đề tài thảo luận Bạch Tô nói. Lý Tưởng nghe rõ, cuối tuần này Thẩm Dương tác hợp sẽ thảo luận hắn nhập hội đề tài thảo luận. Đây là năm ngoái Tết xuân trước tiệc trà nâng lên từng tới sự tình, Thẩm Dương tác hợp chủ tịch Đặng Phách Tiêu hỏi hắn có hay không ý nguyện gia nhập Thẩm Dương tác hợp, năm sau sẽ thảo luận. Lý Tưởng nhớ đến lúc ấy nói cùng hắn cùng một chỗ bị thảo luận còn có mấy vị inter tác gia. Chương 419, hai nạn giao thông. Sau khi tan học, Bạch Tô mời Lý Tưởng đi rượu phòng ngồi một chút. Đối Bạch Tô đến nói, đến rượu phòng liền là hắn buông lỏng phương thức. Lão bản nương nhìn thấy Bạch Tô tiến đến, nói mà không có biểu cảm gì âm thanh tơi à, lập tức nhìn thấy phía sau hắn Lý Tưởng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói ra, Lý Tưởng cũng tơi à, đến một ly xà cây sao. Là rượu trái cây, không thương tổn cuống họng. Lý Tưởng đi tới nơi này mấy chuyến, cho nên nàng đã có hiểu biết, biết người đang hát không thể uống rượu, nhưng là uống chút rượu trái cây là không có vấn đề. Lý Tưởng do dự một chút, nói ra, vậy liền đến ly đi. Lão bản nương hình thể lớn, phân lượng nặng, đi tại rượu phòng trên sàn nhà, kéo kẹt vang, Lý Tưởng không cần dùng con mắt nhìn, chỉ cần nghe liền có thể cơ bản phán đoán lão bản nương đang làm cái gì. Kéo kẹt âm thanh càng ngày càng vang, là nàng ngay tại đi tới. Lý Tưởng ngươi rượu trái cây. Đây là mùa xuân che cái chậu nhưỡng, năm nay vừa kết một nhóm, rất mới mẻ. Lão bản nương đem một ly màu đỏ sầm rượu trái cây ôn nhu đặt ở bàn ăn bên trên, lập tức phịch một tiếng, đem một ly lớn bia đặt ở Bạch Tô trước mặt, giọng nói không được tốt nói, uống ít một chút. Hôm trước Tết Thanh Minh, Bạch Tô tại rượu của nàng trong phòng say mềm mà về, lại là nàng khiêng về nhà. Vượt quá dự liệu của nàng, Bạch Tô trong nhà lúc này sạch sẽ, chỉnh tề, cái này khiến nàng coi là đi nhầm. Đặc biệt đi ra ngoài nhìn một chút bảng số phòng. Về sau nàng mới biết được, Tết Thanh Minh ngày này Bạch Tô vợ trước cùng nhi tử trở về, hắn đặc biệt tốn giá cao mời ra chính, trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, nhưng là Tết Thanh Minh cùng ngày mọi người náo không thoải mái, tan rã trong không vui. Bạch Tô lẩm bẩm hai câu, bất mãn nhìn một chút trong chén bia. So với bia, hắn càng muốn uống rượu đế. Lý Tưởng cùng Bạch Tô tùy ý hàn huyên một hồi liền rời đi, ngoài phòng tí tách lại tại trời mưa, hiện tại là nhiều mưa thời tiết, dưới đèn đường mưa bụi bay tán loạn, mặt đường, bụi cỏ, nóc nhà, ngôi sao cùng mặt trăng đều là ướt sũng, để người cảm thấy trên thân có thể chảy ra nước đến, rất không thoải mái. Bạch Tô hôm nay không có say, uống một ly lớn bia về sau, lão bản nương liền không chịu lại cho hắn đưa rượu lên. Hắn nhìn rất bất mãn, nhưng là Lý Tưởng cho là hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nếu quả như thật muốn uống rượu, hoàn toàn có thể đến bên cạnh rượu phòng. Trên con đường này có mấy nhà, nhà này không cho hắn uống rượu đế, những nhà khác dù sao vẫn sẽ không cũng đều không cho hắn uống đi, cũng không phải không trả tiền. Vì lẽ đó hai người bọn họ, là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Bạch Tô đi về nhà, căn dặn Lý Tưởng lái xe chú ý an toàn, rượu trái cây cũng là rượu, không muốn không đem bánh nhân đậu làm cạn lương thực. Lý Tưởng thật không có đem rượu trái cây làm rượu, thế cho nên không có kêu trở dùm, tự mình lái xe lên đường. Kết quả tại thời điểm quẹo cua cùng một cái khác chiếc xe phát sinh dốc thịt cỏ, dừng ở tí tách giữa lộ. Đèn xanh đèn đỏ lấp lóe, trên đường cái ô tô tiếng kèn vang lên một đoạn. Ven đường bung rủ tiến lên người đi đường tò mò mắt nhìn sự cố hiện trường, bước chân không có dừng lại, biến mất tại mưa bên trong. Lý Tưởng lập tức nhức đầu. Bởi vì đầu quá lớn, xuống xe sợ bị cửa xe kẹp lấy, thế là trong xe ngồi một hồi, mãi đến đối diện trong xe tài xế gõ vang cửa sổ xe. Hắn đeo lên khẩu trang. Xuống xe, đặc biệt tốt nói chuyện, trách nhiệm đều đam hạ, chỉ cầu tranh thủ thời gian giải quyết rời đi. Đối phương là một đôi 20 đến tuổi nam nữ trẻ tuổi, có thể là thấy Lý Tưởng rất dễ nói chuyện, cảm thấy dễ khi dễ, công phu sư tử ngoạm yêu cầu bồi thường 1 vạn. Lý Tưởng quan sát tỉ mỉ hai chiếc xe dốc thịt cọ bộ vị, đầu xe đối đầu xe, hắn vốn vô xuất hiện ước chừng 5cm vết chảy, đối phương là một cố đại chúng xe, ước chừng 8cm tả hữu vết chảy, mất sơn, không có lõm. Thuộc về rất nhỏ cọ tổn thương, liền điểm ấy, đến 4S cửa hàng khả năng cần 1-2 ngàn, đi ra bên ngoài tiệm sửa chữa, mấy trăm khối tiền liền có thể giải quyết. Rất nhỏ vết chảy, không cần 1 vạn đi, dạng này, ta cho ngươi 2 ngàn. Lý Tưởng tại đầu xe vị trí đi lòng vòng, trở về nói. Lý Tưởng đương nhiên có thể tìm bảo hiểm, trên chiếc xe này rất nhiều bảo hiểm, cái này sự cố nhỏ hoàn toàn ở bảo hiểm phạm vi bên trong, nhưng là hắn không muốn phiền phức. Có danh khí chính là điểm này không tốt. Vừa có chuyện gì đó không hay, lập tức sẽ bị tập trung, phóng đại vô số lần, ví dụ như lần này, nếu để cho truyền thông biết, không biết viết cái gì dạng, làm không tốt nói Lý Tưởng trọng thương hấp hối cũng có thể, hơn nữa, hắn uống rượu, vạn nhất để cảnh sát giao thông đo đi ra, bị truyền thông biết, sự tình càng lớn hơn. Mặt khác hôm nay trời mưa, trên đường xe tới xe đi, vốn là có chút hỗn loạn, bởi vì bọn hắn hai chiếc xe dừng ở giữa đường, dẫn đến con đường lập tức ngăn chặn, xe minh thanh vang lên liên miên, để người bực bội. Cái này không được. 2 ngàn không đủ, làm sao cũng phải 1 vạn. Xe ta đây là xe mới, vừa mua được mở không có 2 tháng. Hiện tại liền bị ngươi chỉnh ra như thế một đạo vết thương. Ta chiếm được 4S cửa hàng một lần nữa chữa trị, bù sơn cùng đánh sáp. Nam nhân nhìn ra Lý Tưởng rất muốn mau chóng giải quyết riêng tâm lý, bắt lấy điểm ấy không thả. Hơn nữa lần này trách nhiệm tất cả ngươi, là ngươi rẽ ngoặt thời điểm đoạt đường. Nếu quả thật muốn tìm cảnh sát giao thông đến phán định, khẳng định là ngươi toàn bộ trách. Cùng nam nhân đứng chung một chỗ nữ nhân cũng nói. Lý Tưởng cái này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt hai người, nam thân cao không cao, 170cm tả hữu, hơi mập, khiếp khiếp mắt, nữ nùng trang diễm mạn, nhìn không ra chân thực tướng mạo. Nhìn hắn hai dáng vẻ, Lý Tưởng biết rất khó nói chuyện. 3.000 khối tiền, muốn liền muốn, không muốn liền kéo xuống. Lý Tưởng cũng cường ngạnh nói, thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ đâu. Đối phương nam nhân bắt đầu hùng hùng hổ hổ, hung hăng nói sự cố trách nhiệm tại Lý Tưởng. Yêu cầu Lý Tưởng nhất định phải toàn bộ bồi, hơn nữa còn phải bồi thường ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí các loại một lớn chồng chất phí tổn. Lý Tưởng thấy người này tinh thần có chút phấn khởi, nói ra, ta trên xe có camera hành trình, muốn ta điều ra đến xem sao. Lý Tưởng là tân thủ, đối hai nạn giao thông trách nhiệm phán định chưa quen thuộc, nhưng là hắn cảm thấy lần này song phương đều có trách nhiệm, không tất cả hắn. Buổi tối tại hạ mưa nhỏ, Lý Tưởng quay người trở lại trong xe, đặc biệt hà hơi ngửi ngửi, đã ngửi không thấy mùi rượu. Dù sao hắn uống một chén nhỏ, còn là mới nhưỡng rượu trái cây, số độ vốn là rất thấp, đây là rượu trong phòng chuyên cung cấp sẽ không uống rượu cùng nữ hài tử uống, là với tư cách một loại đồ uống bán ra. Người không thấy mùi rượu về sau, Lý Tưởng trong lòng đại định, lấy điện thoại di động ra cho Lý Đản gọi điện thoại, để Lý Đản tới hỗ trợ xử lý. Rất nhiều chuyện hắn không tiện ra mặt, Lý Đản không thể thích hợp hơn. Đông đông đông, cửa sổ xe lại bị gõ vang, cái kia hóa nùng trang nữ nhân tới ẩn ẩn uy hiếp, nếu như không bồi thường tiền vậy liền kêu cảnh sát giao thông tới, loại tình huống này cảnh sát giao thông rất nhanh liền sẽ đến lúc đó cũng không phải là bồi thường tiền vấn đề, hơn nữa còn sẽ trừ điểm, thậm chí tạm chụp bằng lái. Người coi ta ngốc đâu, còn là làm người ngốc. Chờ lấy cảnh sát giao thông đến đây đi. Lý Tưởng tức giận nói, một lần nữa đem xe cửa sổ đóng lại. Nữ nhân không ngừng gõ cửa sổ, thấy Lý Tưởng không để ý tới, đi, không bao lâu nam nhân cũng tới gõ cửa sổ. Làm gì? Lý Tưởng quay cửa xe xuống, không kiên nhẫn nói. Huynh đệ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, cảnh sát giao thông tới chúng ta muốn giải quyết riêng đều giải quyết riêng không thành, tốt như vậy không tốt, ngươi bồi ta 8.000 khối tiền, ta thua thiệt một chút, ít thu ngươi 2.000, ta nhìn ngươi lái hào xe, cũng không quan tâm chút tiền lẻ này đúng hay không. Kẻ có tiền đừng nhỏ mọn như vậy. Để lại cho ngươi thời gian mới không nhiều lắm. Chờ xem, ta đang gọi công ty bảo hiểm tới, trách nhiệm không tất cả ta cũng không tin ngươi không có. Lý Tưởng lần nữa quay cửa xe lên, không có lại phản ứng hai người này muốn tiền muốn điên rồi, hắn mặc dù không thiếu cái này 1 vạn khối tiền, nhưng cũng không phải có thể tiện tay bạch ném, coi như muốn ném, cũng sẽ không ném cho dạng này người. Rất nhanh, cảnh sát giao thông đến đây, Lý Đản cũng tới, Lý Tưởng không có bị đo ra cồn hàm lượng vượt chỉ tiêu. Ngược lại là đối phương lái xe nam nhân bị đo ra cồn hàm lượng vượt chỉ tiêu, đây thật là tìm đường chết ta, để Lý Tưởng mở rộng tầm mắt, rượu điều khiển lên đường còn dám lừa bịp tiền, cầm 3.000 khối tiền rời đi thật tốt, chẳng có chuyện gì. Lý Tưởng đối với hắn cười nói, hiện tại tốt, chấn kinh phí không có, nộ công phí cũng không có, tổn thất tinh thần phí ngươi đến bồi thường ta, còn muốn tiền phạt, trừ điểm, tạm chụp bằng lái, ngươi nói ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy làm gì đâu. Đối phương tại cảnh sát giao thông trông giữ xuống. Sắc mặt biến thành màu đen, đối Lý Tưởng căm tức nhìn, hùng hùng hổ hổ nói Lý Tưởng làm giàu bất nhân, mắng cảnh sát giao thông thiên vị kẻ có tiền, mắng cảnh sát giao thông cũng nổi giận, nói nếu là không nhận trách, vậy liền xe kéo đi làm việc cho nên kiểm tra, sau đó đi sở câu lưu ở lại. Lập tức sợ. Chương 420, tịch mịch. Ta cảm thấy ngươi nên tìm người tài xế mới được. Lý Đản lái xe đưa Lý Tưởng về nhà, trước kia không có người tài xế sao? Lại mời đến. Trước kia tài xế là Dương Hoa. Mật Nha giải trí cho Lý Tưởng mời, về sau Lý Tưởng độc lập sau khi ra ngoài, đối phương không cùng đến, hiện tại đã không có liên hệ. Năm ngoái mùa đông hắn còn tại cho Lý Tưởng lái xe lúc nói, lão bà hắn hoài thai hơn 6 tháng, hiện tại đã là năm thứ 2 tháng 4, qua hơn 4 tháng gần 5 tháng, hẳn là không sai biệt lắm sinh, hắn phải làm ba ba. Lý Tưởng thu hồi suy nghĩ, nói ra, hôm nay là đặc thù tình trạng nha. Tối nay nếu không tới nhà ta ở, ngày mai đồng thời đi trường học. Lý Đản lắc đầu nói, không đi, sợ đầu đầu, hơn nữa, ta chờ một lúc muốn đi tiếp A Mục, nàng hôm nay trực ca đêm. Hoa, tốt chi kỷ nha. Lý Tưởng cười nói, hắc hắc, đó là đương nhiên, tiểu tượng ngươi đừng nói à, tình cảm phương diện này, ta một mực dẫn trước ngươi một đầu, có thể nói là ca ca của ngươi, ngươi nếu là không ngại, ta có thể dạy ngươi hai tay, ngươi phải hiểu được lòng của phụ nữ, biết các nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi nói, ngươi điều kiện tốt như vậy, làm sao độc thân 18 năm đâu. Đây là có nguyên nhân. À, ta chỉ điều kiện không phải ngươi dáng dấp đẹp trai cỡ nào, mà là nói ngành giải trí bên trong cô nương xinh đẹp nhiều như vậy, tiện hạ thủ vô cùng, cũng tỉ như năm trước cùng ngươi chuyển chuyện xấu Lưu Tinh Y, làm sao ngừng. Một chút chuyện xấu đều không có. Như vậy xinh đẹp cô nương, còn có ví dụ như trường học Kim Kỳ Lâm, nhiều thon thả nữ hài tử à, nhìn ta thấy mà yêu, ngươi chắp tay nhường cho. Người, Lý Đản ba lạp ba lạp. Lý Tưởng toàn bộ đem Lý Đản lời nói vào thai này ra thai kia, gia hỏa này cũng liền khoác lác lợi hại, tình cảm phương diện lý luận nhiều hơn thực tế, đuổi kịp Đồng Trương Mục còn là hắn dẫn đường, mấu chốt là nhân gia Đồng Trương Mục đơn thuần, ngốc ngốc không phân biệt được người tốt cùng người xấu. Đi qua tiếp xúc mấy lần xuống, Lý Tưởng đã phát hiện Đồng Trương Mục vị này sân khấu mờ mờ thật rất đơn thuần, ngốc manh, cùng đầu đầu sư sư ngược lại là có thể chơi đến cùng một chỗ, có thể tìm tới tiếng nói chung. Xem đi. Có thể cùng hai cái tiểu muội muội tìm tới tiếng nói chung muội tử, nào có không ngốc đây này. Đối với loại này ngốc manh cô nương, có người không thích, cảm thấy đần độn, còn không bằng nuôi chỉ chó con đâu. Nhưng là có người rất ưa thích, cảm thấy dạng này cô nương đáng yêu, đơn thuần. Lý Tưởng cảm thấy tại đương kim cái này táo bạo trên xã hội, cô nương này còn có thể như thế đơn thuần cùng thiện lương, thật rất không tệ. Lý Đản mở Lý Tưởng vồn vô đi, lúc trước hắn là đi nhờ xe tới, hiện tại muốn đi tiếp Đồng Trương Mục, không có chiếc xe không được. Lý Tưởng về đến nhà, hướng tiểu viên ngay tại giám sát hai cái tiểu muội muội làm bài tập, Lý Triều thì tại đối tiệm cơm trang trí bản thiết kế suy tư. Bọn hắn không biết Lý Tưởng xảy ra tai nạn giao thông sự tình, chỉ biết là hắn hôm nay cùng giáo sư đại học tụ thoáng cái, vì lẽ đó không có về nhà ăn cơm. Lý Tưởng bồi Lý Triều dò xét tiệm cơm trang trí bản thiết kế, Lý Triều nói, đề điểm ý kiến đi. Lý Tưởng xem đi xem lại, rất đẹp bản thiết kế, nhưng là cảm thấy quá trung quy trung cũ, toàn bộ hoa hạ quy cách tốt một chút tiệm cơm giống như đều là loại này thiết kế, 89 phần 10. Thiết kế như vậy, bình thường, sẽ không xảy ra sự cố, nhưng cũng sẽ không sáng chói chính là. Lý Tưởng nói ra, ta cảm thấy có thể thiết kế thành chuồng heo. Lý Triều sửng sốt, móc móc ai, không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Tưởng, ta nói có thể thiết kế thành chuồng heo biết sao? Chăn heo địa phương. Mỗi gian phòng bao xương một cái chuồng heo, căn này kêu hoa nhỏ heo, gian kia kêu nhỏ hát trừ, lại bên cạnh gian kia kêu nhỏ lợn sữa. Ha ha, Nghi Châu liền có cái này dạng tiệm cơm, rất được hoan nghênh, nhất là tiểu bằng hữu, đặc biệt ưa thích đến nơi này tới dùng cơm. Ba ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói nha, ngươi nói, mọi người muốn tới bên ngoài ăn cơm, ở đâu ăn không phải ăn đâu, ngươi nói đúng hay không? Ăn cơm có hai cái trọng yếu tố, một là đồ ăn có hay không đặc sắc, ngon miệng không ngon miệng. Đâu này à, hiện tại đã càng ngày càng bị san bằng đồng đều, ăn nhiều như thế tiệm cơm, kỳ thật khẩu vị cơ bản giống nhau, dù cho có khoảng cách, nhưng có thể lớn bao nhiêu chênh lệch. Không nhiều lắm chênh lệch, cho nên, kỳ thật chỉ cần không phải quá khó ăn, đồ ăn cũng không phải là khách nhân cân nhắc chính yếu nhất nhân tố. Cái kia mọi người lựa chọn tiệm cơm yếu tố chủ yếu nhất là cái gì đây? Là hoàn cảnh cùng bầu không khí. Hiện tại người cái gì chưa ăn qua, ăn cơm hoàn cảnh liền càng ngày càng trọng yếu, thậm chí về vượt qua đối đồ ăn yêu cầu. Ngươi nghe qua loại thuyết pháp này sao? Mọi người hiện tại ăn không phải đồ ăn, là tịch mịch. Có chút trang bức a, nhưng là bên cạnh phản ứng một chút, hoàn cảnh rất trọng yếu. Lý Triều nói ra, vậy ngươi toàn bộ chuồng heo liền có hoàn cảnh. Ngươi là ý nói đến ta chỗ này ăn cơm đều là heo. Lý Tưởng cười nói, không có ý tứ kia, ý của ta là, chuồng heo sẽ rất được tiểu hài tử ưa thích. Nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền dễ kiếm nhất, ngươi chỉ cần bắt được tiểu hài tử khẩu vị, vậy liền không lo đại nhân không mang đến. Không tin ngươi đi hỏi một chút nhà chúng ta cái kia hai cái, hỏi các nàng nếu có như thế một nhà tiệm cơm, chỗ ăn cơm là bé heo ăn cơm cùng ngủ, lúc ăn cơm còn có bé heo bồi ăn bồi uống, ta dám đánh cược, về sau các nàng thậm chí không muốn ở nhà ăn cơm nha. Lý Triều kinh ngạc hỏi, còn có bé heo bồi ăn bồi uống. Lý Tưởng, có à, chỗ ăn cơm là chuồng heo à. Trong chuồng heo đương nhiên phải có bé heo, những khách nhân đến bé heo nhà ăn cơm, bé heo không muốn tận tình địa chủ hữu nghị sao. Làm sao cũng phải bồi tiếp đi. Lý Triều bị Lý Tưởng ý nghĩ chấn kinh, hắn liền thuận miệng để Lý Tưởng đề nghị, không ôm hy vọng hắn có thể nói cái gì có giá trị ý kiến, nhưng là hiện tại. Hắn có chút tiêu hóa không được. Ngươi là nói đùa a? Lý Triều không xác định hỏi, cảm thấy tiểu tượng là đang trêu chọc hắn chơi. Lý Tưởng, ta tuyệt đối không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Nghi Châu có cái này dạng tiệm cơm, ngày nào ngươi có rảnh, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. À đúng, cuối tháng này không phải tiểu di sinh nhật nha, chúng ta đồng thời đi Nghi Châu. MM3 rồi hay nói, ta hiện tại đầu óc có chút ngộng, phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Triều vô vô đầu của mình, cảm thấy cái này đầu so sánh với tiểu tượng, tựa như là du một cú cục, theo không kịp suy nghĩ của con trai à. Lý Tưởng cười ha hả bịa chuyện xong, đi vào tiểu bằng hữu gian phòng, thật sự là hài hòa cảm động một màn à. Chỉ thấy hai cái tiểu muội muội nghiêm túc ngồi tại sách nhỏ trước bàn, mở ra sách nhỏ trên bàn đom đóm nhỏ đèn bàn, ngay tại an tĩnh làm bài tập đâu, hướng tiểu viên ngồi trong phòng đọc sách, tên sách rõ ràng là Ta là mèo. Lý Tưởng bất động thanh sắc liếc một cái tiểu viên mụ mụ lật ra Ta là mèo, hắn nhớ kỹ tiểu viên mụ mụ nửa tháng trước liền tại nhìn quyển sách này, lâu như vậy, liền xem như từng chữ nhìn, cũng nên không sai biệt lắm xem hết, coi như chưa xem xong, chí ít cũng nên xem hết 2/3 đi, coi như chưa xem xong 2/3. Chí ít cũng nên xem hết một nửa a. Nhưng là không có. Tiểu viên mụ mụ lật ra Ta là mèo một bên rất dày một bên rất mỏng bên kia là mở đầu bộ phận, đánh giá sẽ không vượt qua 10 trang, bởi vậy có thể thấy được, tiểu viên mụ mụ là tại nhất tâm lưỡng dụng, mặt ngoài là đọc sách, kỳ thật không biết là đang ngẩn người đâu, còn là đang chơi điện thoại, dùng sách cản trở mà thôi. Lý Tưởng không có vạch trần, thừa dịp đầu đầu sư sư không có phát hiện hắn, lặng lẽ rời đi, trở lại thư phòng của mình. Tiết Thanh Minh đi qua, nhưng là bị cảm xúc vẫn còn, đây là thân là tác giả nhất định phải có được mẫn cảm, tối nay lại nhận Bạch Tô xúc động. Bạch Tô thật rất tịch mịch a. Lý Tưởng cởi xuống nặng nghề áo dài áo khoác, máng lên móc áo, ngồi tại trước bàn sách chủ ghế, mở ra laptop, điều ra viết chữ văn kiện, suy nghĩ kỹ một hồi, mới bắt đầu đánh chữ, đề mục kêu tịch mịch. Chương 421, run lẩy bẩy Inter tác ra. A Chiếu cùng với nàng ba ba không có chút nào hồn, liền ba ba tựa hồ cũng không có kêu lên mấy lần. Cái này ba ba nhưng thật ra là nàng kế phụ. Mụ mụ tại nàng 4 tuổi thời điểm ly hôn, đem A Chiếu nâng cho ngoại bà chiếu cố, chính mình chạy tới phương Nam nhu sinh. A Chiếu tiểu học năm 2 thời điểm, mụ mụ mang theo một cái nam nhân đến, nói là nàng mới ba ba, bất quá, nàng không nhớ rõ khi đó phải chăng kêu lên hắn, nhớ kỹ ngược lại là nam nhân kia cho nàng một cái hồng bao, cùng với nàng từ đây đổi họ. Sửa họ chuyện bị đồng học hỏi khí, hỏi phiền, vì lẽ đó cái này ba ba đối với nàng mà nói không chỉ có lạ lắm, thậm chí cho tới bây giờ đều không có hảo cảm. Lý Tưởng Chính viết, đồng nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra. Cà ca ba đậu đậu sư sư ôm túi sách nhỏ tiến đến, hướng tiểu viên cũng đi theo các nàng phía sau. Tiểu tượng ngươi đang bận sao? Sẽ đánh nhiều đến ngươi sao? Hướng tiểu viên thấy Lý Tưởng giống như tại gõ chữ, hỏi. Lý Tưởng rất muốn nói ta ngay tại viết văn, các ngươi tiến đến vừa vặn quấy rầy đến ta, bất quá cái này sư sư đậu đậu sư sư đã đem chính mình túi sách nhỏ ôm lấy, đặt ở các nàng trong thư phòng sách nhỏ trên bàn, móc ra giấy A bút A, đặc biệt nghiêm túc làm bài tập. Không có việc gì, để đậu đậu sư sư ở đây đi, mụ ngươi đi mau đi, nơi này có ta ở đây đâu. Lý Tưởng nói, hắn sai khiến hướng tiểu viên đi xem một chút Lý Triều, Lý Triều đoán chừng lúc này tại bắt cuồng, cần đầu góc chuyển nhanh hướng tiểu viên hỗ trợ nghị kế. Hướng tiểu viên vừa đi, đậu đậu lập tức buông xuống bút vẽ, vừa rồi chứa chứng trạc đàng hoàng thật là mệt mỏi a bé gái rời đi bàn đọc sách, tò mò chen đến Lý Tưởng bên người, nhón chân lên nhìn hắn máy tính, hỏi hắn đang làm gì. Ta cũng tại làm bài tập a. Lý Tưởng nói, a, đại tượng cũng có bài tập. Đậu đậu giật mình hỏi, tựa hồ mới phát hiện giống như. Tại quan niệm của nàng bên trong, đại tượng qua chính là tiểu tiên nữ khát vọng nhất thời gian, muốn làm gì, muốn ngủ bao lâu, có dùng không hết tiền tiền, muốn ăn cái nấy, muốn đi nơi nào chơi. Nhưng là, hiện tại phát hiện như thế tiêu sái đại tượng vậy mà cũng muốn làm bài tập, 4. Bài tập của ta nhiều, so ngươi nhiều hơn. Lý Tưởng nói, tiếp tục gõ chữ. Đậu đậu một hồi nhìn xem Lý Tưởng đánh chữ tay, một hồi nhìn xem trên máy vi tính đụng tới chữ, tiếp tục tò mò đặt câu hỏi, vì cái gì đại tượng làm bài tập là dùng máy tính, mà nàng cùng sư sư bài tập lại là dùng bút, nàng cảm thấy đại tượng gõ bàn phím rất nhẹ nhàng, cũng hy vọng gõ bàn phím, không cần bút làm bài tập nha. Lần này xong, cái này tiểu bằng hữu ồn ào không chịu lại dùng tay bắt bút, nhét trong tay nàng cũng không chịu tiếp, nhất định phải dùng máy tính gõ chữ. Bài tập của ngươi là cái gì? Lý Tưởng bất đắc dĩ hỏi. Sư sư từ nhỏ trước bàn sách nâng lên cái đầu nhỏ nói, họa ba ba mụ mụ cùng ca ca. Lý Tưởng kinh hãi, lập tức đứng dậy muốn đi nhìn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu họa. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn Đậu Đậu có thể sức lực đối lại Lý Tưởng, không cho hắn nhìn. Càng là không cho nhìn, Lý Tưởng càng là hiếu kỳ, trong lòng cũng càng thêm chắc chắn, cái này tiểu bằng hữu khẳng định không có vẽ xong họa. Cuối cùng thấy được, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đem hắn vẽ thành con mắt lồi ra, đầu là hình tam giác người ngoài hành tinh. Trừ đỉnh đầu liên tiếp vạn năm không đổi lôi điện bên ngoài, lúc này còn nhiều thêm một cái đuôi. Ta cứ như vậy bị lôi sao? Lý Tưởng tức giận hỏi, đem họa nhét vào Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trong ngực. Ôi ôi ôi ôi, ba đậu đậu cười ngây ngô, cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng họa, hừ một tiếng, đem bị làm nhíu địa phương vớt lên, hừ, đây là tiểu bảo bảo hoa thời gian thật dài vẽ xong ấy, sau đó nàng rảo biện xưng đây không phải đại tượng, đây là đen đản đản. Ai, không quản là thân ca còn là đường ca. Đều không có gì tốt hạ chẳng a, còn là nhìn xem sư sư họa đi, đậu đậu họa có thể trị úc, sư sư lời nói có thể chữa trị. Quả nhiên a, tại sư sư họa tắc bên trong, Lý Tưởng là một cái cực lớn cự nhân, giang hai tay ra, một tay ôm một cái tiểu bảo bảo, nâng cao cao, tiểu bảo bảo cười ha hả tại cùng trên trời bay qua chim nhỏ chào hỏi, cỡ nào sung sướng tràng cảnh a. Bạch Tô nói Lý Tưởng tiến vào Thẩm Dương Tắc gia hiệp hội sự tình, tại thứ 2 tuần tới tin tức, Thẩm Dương Tắc hợp tiếp nhận hắn nhập hội xin. Hiện tại Lý Tưởng đã chính thức trở thành Thẩm Dương Tác Hợp một thành viên, Bạch Tô điện thoại tới để hắn đi tham gia tác hợp gần đây tổ chức một lần salon, tương đương với chính thức cùng mọi người gặp mặt. Lý Tưởng có Bạch Tô dẫn tiến, thời đại văn học chủ biên Phùng Kỷ Tân cùng Thẩm Dương Tác Hợp chủ tịch Đặng Bạch Kim Tiêu đều thưởng thức hắn, vì lẽ đó tại nhập hội trong chuyện này, cơ hồ không có gặp phải phản đối, rất thuận lợi liền thông qua. Tác hợp đặt vào qua rất nhiều người, bọn hắn không nhất định là toàn chức sáng tác, làm các ngành các nghề. Nhưng là giống Lý Tưởng dạng này thân là nhân vật công chúng, nắm giữ khổng lồ fan hâm mộ minh tinh thì là vị thứ nhất. Có không ít tư tưởng khai sáng tác gia cho rằng Lý Tưởng gia nhập đối tác hợp là chuyện tốt, có thể làm cho người tuổi trẻ bây giờ chú ý văn học, ưa thích văn học, yêu đọc, Lý Tưởng bản thân có rất lớn lực hiệu triệu. Tại Inter văn học đồng bột phát triển ngay sau đó, truyền thống văn học lộ ra dáng vẻ nặng nề, mặc dù ra không ít hảo tác phẩm, chỉnh thể chất lượng cũng so Inter văn học lớp 10 trăm cái đẳng cấp, nhưng là làm sao chịu chúng càng ngày càng ít, nhất là không nhận người tuổi trẻ chào đón. Nghiêm túc văn học cùng thông tục văn học bản thân liền không giống, nghiêm túc văn học quyết định là văn học hạn mức cao nhất, mà thông tục văn học quyết định là văn học hạn cuối cùng cơ sở. Inter văn học với tư cách thông tục văn học, nhìn nhiều người rất bình thường. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, người tuổi trẻ bây giờ cùng dĩ vãng không giống, bọn hắn sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, nắm giữ quá nhiều giết thời gian lựa chọn, nhìn nghiêm túc văn học. Đó là không có khả năng. Hiện thực đã đầy đủ đả kích người, không có ai nguyện ý lại đi nhìn một bản nghiêm túc văn học chịu đủ tra tấn, đây là thuần túy tìm thai vạn, bọn hắn muốn nhìn chính là tạm thời thoát ly cuộc sống thực tế, có thể đủ mang đến tinh thần an ủi thư tịch. Theo lý tưởng, kỳ thật không phải người tuổi trẻ bây giờ không thích nhìn nghiêm túc văn học, mà là hiện tại nghiêm túc văn học đi lệch. Nghiêm túc văn học không phải là tìm thai vạn, nghiêm túc văn học cũng có thể rất nhẹ nhàng, đối người trẻ tuổi rất có lực hấp dẫn, chỉ là hiện tại nghiêm túc văn học, nhất là hoa ngữ nghiêm túc văn học, đường đi lệch, có một loại mãnh liệt thẩm xấu tâm lý. Giống như không miêu tả nhân tính hắc ám, liền không cách nào phản ứng nhân tính, liền không cách nào cho thấy sách chiều sâu. Thẩm Dương tác hợp muốn biến đổi, vì lẽ đó không chỉ có đem lý tưởng dạng này nhân vật công chúng thu nạp vào hiệp hội, hơn nữa tại cả nước lần thứ nhất nhận vào Inter tác gia. Lần này cùng lý tưởng cùng nhau tham gia xạ lòn liền có hai vị, lý tưởng vừa đến đã chú ý tới hai người này. Là hai thanh niên, đại khái 267 tuổi, thân cao đều không cao, 170cm tả hữu, một cái hơi mập, một cái rất gầy. Hai cái này là Inter tác gia, ngươi có lẽ cùng bọn hắn có thể có cộng đồng chủ đề. Gầy cái kia kêu Vương Thắng, một cái khác gọi là Từ Lập Nghiệp. Bạch Tô nói, hai người này đang cùng người nói chuyện, cung cung kính kính đứng tại nhân gia trước mặt, giống như là đối diện học sinh. Lý Tưởng vừa cùng đám người chào hỏi, một bên chú ý hai vị Inter tác gia động thái, phát hiện hai người này giống hai cái bé thỏ trắng ở vào trong bầy sói. Nghe xong người này nói chuyện, lập tức lại có người tìm đến bọn hắn, sau đó tiếp tục cung kính nghe đối phương nói. Lý Tưởng biết Inter văn học địa vị không cao, nhất là ở trước mắt những này đại tác gia trước mặt càng không có lời gì ngữ quyền, nhưng là hiện tại Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp tại trong lúc vô hình bày ra địa vị chênh lệch, vẫn là để hắn có chút giật mình. Nay chỗ nào giống như là hai vị chính thức tác hợp thành viên, cái này hoàn toàn là tác hợp lao đầu tử thu đồ đệ, không thấy một cái tiếp một cái nói chuyện sao? Nói dễ nghe là nói chuyện, khó mà nói nghe liền là phát biểu. Chương 422, cá lớn mắc câu. Chúng ta là ôm học tập tâm thái tới. Ngài nói rất đúng, Inter văn học xác thực không thể nhận lưu lượng mà không muốn chất lượng. Là như vậy, quá thông tục văn học không có sinh mệnh lực. Chúng ta còn trẻ, còn phải cố gắng học tập mới đúng. Sách của ta. Ta viết qua lão binh thiên tôn, dị giới tà thần. Em là dị giới, kỳ dị dị, thế giới giới, ta ác tà, thần tiên thần, dị giới tà thần. Là, rất thông tục tiểu thuyết, danh tự xác thực không có gì chiều sâu. Lý Tưởng nhìn thấy tên là Vương Thắng thanh niên chính vẻ mặt đau khổ đang nghe lão đầu tử nói chuyện. Hiển nhiên dị giới tà thần cùng lão binh thiên tôn hù đến người ta, dù cho đối phương không đọc sách nội dung, nghe thấy cái danh tự đã cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Nói cái gì? Liên là nói một đứa bé xuyên Việt rồi, đến một cái thần thoại thế giới, là xuyên Việt, mặc quần áo xuyên, vượt qua cảng, xuyên Việt, ý tứ liền là xuyên Việt thời không, đến một cái thế giới khác, đúng, liền là xuyên qua thời không, đến một cái khác thần thoại thế giới, tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong không ngừng từ cường không thôi. Cuối cùng trở thành một đời tà thần cố sự, tà thần, ân, vì cái gì kêu tà thần? Em nhưng thật ra là từ trái nghĩa, mặc dù kêu tà thần, nhưng là hắn không xấu, không phải thế lực tà ác, thật là tốt một người, nói tám vinh tám hổ thẹn. Vương Thắng nói chưa dứt lời, nói chuyện dị giới tà thần nội dung, lao đầu tử kích động lên, càng nghe không xuống, quả thực muốn mắng chửi người. Có mặt khác tác gia thấy thế đi qua đổi chủ đề, nhưng không có đưa đến tác dụng, lao đầu tử y hiển nguyên rất kích động. Bắt đầu răn dạy Vương Thắng, một bên Từ Lập Nghiệp lặng lẽ triệt thoái phía sau bước, đem chính mình che giấu, tốt nhất có thể lập tức biến mất. Lý Tưởng thấy Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp rất thảm, hôm nay nói là nói xa lọn, kỳ thật mục đích chủ yếu là để mọi người gặp một lần mới vào ba vị hội viên, chính hắn cùng với Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp. Tốt xấu là cùng hai vị này cùng một chỗ nhập hội, Lý Tưởng không đành lòng nhìn thấy hai người bị đến kêu đi hết, thế là tiến lên đáp lời. Kích động lao đầu tử nhìn thấy Lý Tưởng, qua loa bình phục tâm tình. Hỏi Lý Tưởng có hay không nhìn qua tiểu thuyết mạng, Lý Tưởng nói nhìn qua mấy quyển, đối phương lại hỏi cái kia nhìn qua dị giới tà thần sao. Ta du hí hoa đô đều nhìn qua, dị giới tà thần tính là gì? Lý Tưởng nghĩ thầm, hắn liếc một cái bất động thanh sắc muốn trượt Từ Lập Nghiệp, lao đầu tử hẳn là may mắn hắn hỏi chính là Vương Thắng, nếu là hỏi Từ Lập Nghiệp như nói thật không tốt, không bằng nói thật cũng không tốt, nhưng như nói thật, khẳng định đem lao đầu tử giận ngất ngược lại, bởi vì Du Hy Hoa Đô liền là vị này Từ Lập Nghiệp thật to viết, là hắn lúc đầu tác phẩm. Khi đó, Từ Lập Nghiệp lấy Đường Viền sắc đẹp làm điểm bán viết sách, hấp dẫn một nhóm lớn thanh xuân nảy mầm thiếu nam thiếu nữ, chủ yếu là thiếu nam, điều ti. Bất quá, mấy năm gần đây, Từ Lập Nghiệp bắt đầu chuyển hình, thịt cá chán ăn, vậy mà bắt đầu chơi tiểu thanh tân, bắt đầu viết tình yêu cố sự. Là tình yêu cố sự, không phải mập mờ cố sự. Vậy mà thành tích rất tốt, chính là bởi vì chuyển hình thành công, hắn mới có thể bị Thẩm Dương tác hợp thu nạp nhập hội. Cùng Từ Lập Nghiệp so sánh, Vương Thăng tiểu thuyết không có sắc đẹp vô biên. Tiểu thuyết của hắn liền là một chữ, thoải mái. Rất thoải mái. Một tuất đến cùng, báo thủ không cách đem cái chủng loại kia. Tại thay đổi độc giả cảm xúc cùng đem không tiết tấu bên trên, có thể cùng Vương Thắng so sánh người không có mấy cái. Hai vị thật to sách ta đều nhìn qua, mặc dù có một ít không thể làm địa phương, nhưng là điểm sáng cũng rất nhiều, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Sách của bọn hắn định vị nhóm độc giả thể là thanh thiếu niên, giống ngài dạng này lịch duyệt phong phú độc giả, là không thích hợp nhìn loại này sách, tựa như văn học thiếu nhi, muốn chúng ta nhìn, khả năng cũng nhìn không xuống. Tiểu thuyết mạng kỳ thật liền là thành người chuyện cổ tích, cùng mấy chục năm trước võ hiệp không sai biệt. Lắm Lý Tưởng cười cho lão đầu tử giải thích, rốt cục chậm rãi đem đối phương nộ khí lắng lại rơi, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, thở phì phò đi. Đối phương vừa đi, Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp lập tức thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn về phía Lý Tưởng, hướng hắn nói lời cảm tạ. Ngài cũng đừng gọi chúng ta thật to, không chịu đựng nổi Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp để Lý Tưởng không muốn để bọn hắn thật to, tại bọn hắn nghĩ đến. Vừa rồi Lý Tưởng nói nhìn qua sách của bọn hắn hơn phân nửa là nể tình lời khách sáo, cũng không phải là thật nhìn qua. Lý Tưởng cười cười, không có minh xác nói cho cùng nhìn chưa có xem. Kỳ thật hắn là nhìn qua, lúc học lớp 10 cùng Lý Đảng trốn ở trong chăn nhìn, nhưng ngượng ngùng nói nha, dù sao cũng là hất lên ra dê tiểu hoàng văn. Lần này xạ lòn không phải ngồi tại trong phòng học họp, mà là đi vào Thẩm Dương vùng ngoại thành một tòa nông trường, một bên thảo luận văn học một bên đạp thanh. Lúc này vùng ngoại thành xuân sắc dần dần dày. Mưa bụi mông lung, một mảnh lục sắc, cành liễu trong gió chập chờn, xuân điểu ở trong mưa gió bay lượn. Mùa đông ngay tại đi qua, tươi đẹp xuân quang dần dần thể hiện ra nàng mê người mị lực. Nông trường bên trong không chỉ có đồ ăn rạp, còn có hồ cá, Lý Tưởng tràn đầy phấn khởi mang theo cần câu, rời một cái ghế đầu, tại hồ cá một bên một cái ô lớn ngồi xuống, cho lưỡi câu thượng hạng con ngồi, bịch một tiếng ném vào hồ cá bên trong, tóe lên nho nhỏ bọt nước, nghiêng gió trong mưa phùn thoải mái nhàn nhã câu lên cá tới. Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp một mực đi theo hắn, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lý Tưởng tự tại ngồi tại hồ cá một bên câu cá, bọn hắn do dự thật lâu, ghen tị nhìn một lát, không thể không đàng hoàng trở về. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn học Lý Tưởng trốn cái thanh tịnh, nhưng là Lý Tưởng làm, bọn hắn làm không thể. Ở đây, bọn hắn tựa như là gặp được sư phụ bọn họ học sinh, bận rộn trước chú ý về sau, dù là không có chuyện làm, cũng muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỗ nào có thể đi câu cá, kia là cho các thiếu gia chuẩn bị. Không phải cho bọn hắn. Người còn có đam mê này. Phùng Kỳ Tân cũng mang theo một cái gấp băng ghế tới, tuyển Lý Tưởng bên cạnh một vị trí ngồi xuống, cho lưỡi câu móc ngồi liệu, thuần thục huy can. Người trẻ tuổi bình thường sẽ không ưa thích câu cá, quá an tĩnh quá nhàm chán, bất quá Lý Tưởng ngược lại là rất yêu thích, hào hứng tới có thể tại bên hồ nước ngồi một ngày. Đầu mùa xuân thời điểm đói bụng một mùa đông cá đặc biệt dễ dàng mắc câu, bất quá sẽ so sánh gầy Lý Tưởng vừa nói, dùng sức vừa nhấc cần câu. Trên mặt nước rầm rầm đánh vỡ bình tĩnh, nhìn bọt nước liền biết thật là lớn một con cá. A, chúng rồi. Phùng Kỳ Tân cười ha hả buông xuống trong tay mình cần câu, cầm lấy để xuống đất chép mạng, luồn vào trong nước lại không động, chờ Lý Tưởng đem cá lớn rút ngắn về sau, chìm ở trong nước chép mạng chụp tới, liền đem đầu này mắc câu cá lớn vớt ra mặt nước. Chỉ thấy kim hoàng sắc đuôi cá kịch liệt vung dậy, là một cái cá chép. Nha, thật nặng phân lượng. Phùng Kỳ Tân đem cá vớt lên bờ, chứa ở túi lưới bên trong. Nông trường bên trong người nghe được động tĩnh, nhộn nhịp đứng tại dưới mái hiên lên tiếng hỏi thăm. Đây là ai chúng? Lao kỳ chúng. Cái gì cá? Lúc này cá trích cùng cá chấm cỏ rất tham ăn. Bao lớn cá? Phùng Kỳ Tân hết bận về sau, quay đầu hướng bọn hắn la lớn, là Lý Tưởng bên trong, một cái 3-4 cân cá chép lớn, giữa trưa làm cho các ngươi ăn. Có người để Vương Thắng đi đem cá cầm về, lúc này nông trường phòng bếp bên trong đã tại làm cơm trưa, vừa vặn làm một món ăn. Vương Thắng lập tức bước lên mưa phùn chạy đến hồ cá một bên, theo Lý Tưởng nơi đó xách qua túi lưới, dẫn theo trở lại nông trường bên trong, vào phòng bếp trước cho những lao đầu tử này qua xem qua nghiện, như thế lớn cá chép không dễ dàng câu nào. Phùng Kỳ Tân cùng Lý Tưởng lần nữa ngồi xuống đến, tiếp tục an tĩnh thả câu, đồng thời nói chuyện phiếm. Tết Thanh Minh vừa qua khỏi,

Lý Tưởng mang theo khẩu trang đi vào hiện trường xem bóng, đáng tiếc, hắn đến không thể cho Nghi Châu đội mang đến vận khí tốt, các nàng bại bởi Thẩm Dương đội, bất quá, 3 trận chiến sau đó, các nàng lấy 3 cục 2 thắng ý thì nguyên thu được ra biên, sẽ tiến vào vòng bán kết. Tháng 4 cấp vũ, Thẩm Dương tiến vào nhiều mưa hình thức, gió xuân xe lạnh, bọn trẻ tiến vào thi đấu bệnh thời kỳ, đầu đầu sư sư trở thành tiểu lý nhà trọng điểm chú ý đối tượng, nhất là sư sư, cơ hồ hàng năm lúc này đều sẽ sinh bệnh, nhẹ thì cảm mạo, nặng thì phát sốt. Thường thường dạng này sinh một chàng bệnh, nàng liền sẽ rất thịt thịt, vừa xuất hiện một chút hài nhi mập biến mất hầu như không còn, hồi phục đến lúc trước. Sư sư chính thức trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, đầu đầu trở thành trọng điểm hoảng sợ đối tượng. Bàn về chiếu cố muội muội, nàng so mụ mụ còn nhiệt tâm, ai nha tiểu bất điểm ngươi không thể đứng tại trên ban công vịt, ai nha tiểu bất điểm ngươi không thể chơi tràng địch, ai nha tiểu bất điểm ngươi không mang mụ mụ vịt, ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ngủ sớm một chút cảm giác vịt. Ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ngủ tiếp một hồi vịt, ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ăn thêm một chút, ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không bồi tỉ tỉ đánh quyền, ai nha tiểu bất điểm ngươi bị luân gia đánh bại, ai nha, có lỗi với vịt. Thời tiết một hồi lạnh, một hồi nóng, vì phòng ngừa song bảo thai buổi tối nhấc lên chăn mền cảm lạnh, hướng tiểu viên bắt đầu mỗi ngày cùng các nàng đi ngủ, nhất là phòng bị lý đầu đầu tiểu bằng hưu trong lúc ngủ mơ nghiêng trời lệch đất. Sư sư không có sinh bệnh. Nhưng là Hồng Anh trong vườn trẻ mặt khác tiểu bằng hữu liên tiếp cảm mạo nóng sốt, tiểu nhị ban hứa kha tiểu bằng hữu cái thứ nhất ngã xuống, cái này sư sư tốt nhất tiểu khuê mật niên kỷ so sư sư nhỏ, dáng người cũng so trong lớp những người bạn nhỏ khác nhỏ, cùng sư sư không sai biệt lắm nhược nữ tử. Lần này, hứa kha tiểu bằng hữu dẫn đầu ngã xuống. Một ngày trước còn là thật tốt, ngày thứ hai liền nghe tiểu văn lão sư nói hứa kha tối hôm qua ngã bệnh, bây giờ tại trong nhà dưỡng bệnh, phải có một hồi không thể đến lên lớp. Sư sư vì thế khó qua hồi lâu, muốn đi hứa kha nhà thăm hỏi tiểu khuê mật, nhưng là không có bị cho phép, sợ bị bệnh truyền nhiễm khuẩn, chỉ làm cho hai cái tiểu bằng hữu thông video điện thoại. Video trong điện thoại, hứa kha khuôn mặt nhỏ tái nhợt không huyết sắc, trên đầu rán hạ xuất rán, con mắt đỏ ngầu, xem ra vừa khóc qua. Đầu đầu cùng sư sư tay nâng điện thoại an ủi nàng, mong ước nàng nhanh lên tốt. Vì để cho hứa kha có cái hảo tâm tình, nhanh lên bắt đầu vui vẻ. Đầu đầu đặc biệt đeo lên quyền sáo đánh một bộ loạn thất bát tao quyền. Sư sư với tư cách bồi luyện, bị tiểu tỷ tỷ đánh bại lại đứng lên phía sau lại bị đánh bại, trọn vẹn năm hồi, hy vọng dùng cái này đến cổ vũ hứa kha tiểu khuê mật kiên cường. Hứa kha sinh bệnh về sau, muốn làm lớp trưởng đối thuộc linh tiểu bằng hữu cũng ngã bệnh, đón lấy, tiểu nhị ban vậy mà ngã bệnh 7 cái tiểu bằng hữu, dọa đến tiểu văn lão sư tranh thủ thời gian nghỉ, để các tiểu bằng hữu trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày, không cần tới nhà trẻ. Nhiều như thế tiểu bằng hữu đều ngã bệnh, tựa hồ kế tiếp liền sẽ là sư sư, cái này khiến đầu đầu đặc biệt khẩn trương, có một ngày buổi tối gặp ác ngộng, trong ngộng dương nhanh múa vớt, tiêu thảm nói không nên đánh châm không muốn đâm cái mông, đem theo nàng ngủ hướng tiểu viên giật mình, hơn nữa, liền sư sư đều bị đánh thức. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, tiểu lý lao sư ăn bát cháo, đồng nhiên nôn mửa liên tu, hướng dưới đáy bản nôn một chỗ. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ném đũa, cho tiểu lý lao sư vô nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng. Không biết nàng làm sao nôn, chẳng lẽ là tối hôm qua ngã bệnh. Hướng tiểu viên khẩn trương sờ sư sư cái chán, không bỏng, không có phát sốt. Sư sư chỗ nào không thoải mái sao? Làm sao nôn? Nàng đau lòng hỏi. Xuân hạ thời khắc, bệnh khuẩn dễ dàng sinh sôi, tiểu hài tử một cái không chú ý liền có thể sinh bệnh, phòng lâu như vậy, thẳng lâu như vậy, không nghĩ tới sư sư cuối cùng vẫn là ngã bệnh. Đầu đầu mặt mũi tràn đầy ưu sầu sờ sờ sư sư cái đầu nhỏ. Đem nôn thảm hề hề sư sư ôm vào trong ngực an ủi, tiểu bất điểm không sợ á không khóc ca, tỷ tỷ bảo hộ ngươi đây. Đến, đậu đậu, để ca ca cho sư sư xoa một chút miệng. Lý Tưởng đem sư sư ôm, tiểu lý lao sư miệng ô huế, nước mắt cùng nước mũi đều đi ra, vẻ mặt đau khổ, kìm nén miệng, anh tại nhỏ giọng khóc. Lý Tưởng cho nàng xoa tranh thủ thời gian trên mặt, hỏi nàng là thế nào, chỗ nào không thoải mái sao. Sư sư im lặng lắc đầu, Lý Triều bưng tới một ly ấm nước sôi cho nàng uống. Lại sờ lên trán của nàng, sắc thực không bỏng, hẳn là không phát sốt, bất quá, vì để phòng vạn nhất, còn là cầm nhiệt kế nhét sư sư trong ngực. Không cần đo, ta biết sư sư vì cái gì nôn. Nói với tiểu viên, nàng hỏi sư sư không phải không ăn thịt bánh bao sao? Vừa rồi ăn bánh bao thịt đâu? A, sư sư ăn bánh bao. Lý Tưởng cái này mới chú ý tới sư sư đựng cháo trong chén thả một cái cắn mở bánh bao bên trong bánh nhân thịt lộ ra, lại nhìn trên đất nôn. Có không cắn nát bánh bao cùng thịt nát. Sư sư cái này tiểu bằng hữu vậy mà chủ động ăn bánh bao thịt ba. Chưa từng dính vị thịt sư sư vậy mà chủ động ăn thịt. Bởi vì ăn thịt không thích hứng, kết quả nôn mửa. Vừa rồi tất cả mọi người không có chú ý sư sư bóp một cái bánh bao thịt ăn, cái này tiểu bằng hưu ăn cơm một mực rất ngoan, đều là chính mình gấp thức ăn ăn, vì lẽ đó mọi người cũng không có chú ý, cũng không nghĩ ra nàng sẽ ăn bánh bao. Nhưng là trước mắt sự thật đã nói rõ, sư sư xác thực ăn một cái bánh bao thịt, a không đúng, là ăn một chút xíu, hơn phân nửa bánh bao thịt còn tại trong chén, hơn nữa cắn xuống cái kia bộ phận hẳn là không ăn được trong bụng, còn tại trong miệng nhấm nuốt liền không nhịn được nôn. Nếu như không phải sư sư nôn mửa, mọi người có thể sẽ không phát hiện. Sư sư uống một chút ấm nước sôi, lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm sấp trong ngực Lý Tưởng anh thút thít, thỉnh thoảng còn tại nôn khan, chỉ là hẹ không ra đổ vỡ. Lý Tưởng đau lòng ôm tiểu muội muội, tiểu gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ, đối thịt tị nhi viễn chi nàng vậy mà chủ động ăn, ăn lại buồn nôn thành dạng này. Trước kia không phải không nếm thử nếm qua, nhưng là mỗi lần đều cùng hiện tại đồng dạng, ăn bao nhiêu nôn bao nhiêu, liền theo bị bệnh đồng dạng, vì lẽ đó mấy lần về sau, tiểu Lý nhà đại nhân liền rốt cuộc không yêu cầu nàng ăn thịt. Sư sư nằm sấp trong ngực Lý Tưởng anh nhỏ giọng thút thít, Lý Tưởng ôm nàng rời đi phòng ăn, từ trên ghế xạ lòn nhặt lên gấu trắng nho nhỏ mèo để tiểu muội muội ôm. Có cái nhỏ bút bê trong ngực có thể để cho tiểu bằng hữu càng có cảm giác an toàn. Đậu đậu ngươi trở về đi, trước đi đem điểm tâm ăn xong. Lý Tưởng đối đi theo bên chân hắn đậu đậu nói. Luân gia muốn an ủi tiểu bất điểm. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ, quan tâm nhìn xem nằm sấp trong ngực Lý đại tượng sư sư. Nàng vây quanh Lý Tưởng sau lưng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn thấy sư sư gối lên đại tượng bả vai bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sán lạn cười nói, muội muội, ha ha. Sắc mặt tái nhợt sư sư nhìn thấy tiểu tỷ tỷ khuôn mặt tươi cười, cũng suy yếu cười cười, nhỏ giọng lại ôn nhu hô câu tỷ tỷ, sau đó yêu cầu theo ca ca trong ngực xuống, cùng đậu đậu vai sóng vai ngồi ở trên ghế salon, tàu nhau nói chuyện phiếm. So với ca ca an ủi, song bào thai ở giữa quan tâm tựa hồ càng có hiệu quả trị bệnh. Chương 425, hai quyền đánh bại, 23. Đi qua Lý Tưởng đám người hỏi thăm, sư sư rốt cục nói ra nàng đột nhiên ăn bánh bao nguyên nhân. Không phải là bởi vì nàng muốn ăn, nàng còn là chán ghét ăn thịt, chán ghét cùng thịt có liên quan hết thảy. Sáng nay nàng sở dĩ thái độ khác thường, là bởi vì nàng muốn để chính mình biến cùng tỷ tỷ đồng dạng khỏe mạnh, sẽ không sinh bệnh, dạng này tỷ tỷ liền sẽ không đi ngủ bị dọa khóc. Nàng một mực nghe người bên cạnh khuyên muốn ăn thịt, chỉ có ăn thịt thịt mới có thể thân thể khỏe mạnh, mới sẽ không sinh bệnh, mới có thể dài bền chắc, giống tỷ tỷ đồng dạng. Mỗi lần sinh bệnh, trên thân thể khó chịu dĩ nhiên có, nhưng là trên tâm lý ấy nấy càng nhiều. Nàng bị tiêm, với tư cách tỷ tỷ đậu đậu cũng sẽ đau, ngao ngao khóc lớn. Lần này nhà trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu đều ngã bệnh, giống Hứa Kha, giống Đôi Thúc Linh, ngược lại là nàng cái này bệnh nhẹ số không có ngã xuống, nhưng là cái này không có gì đắc ý. Bởi vì nàng thật rất lo lắng, người bên cạnh đều tốt lo lắng, nàng khả năng liền là kế tiếp ngã xuống. Cả ngày bị loại này lo lắng để phòng bầu không khí vây quanh, sư sư không khỏi vội vã cuống cuồng, nhất là đêm qua tỷ tỷ thấy ác mộng, mơ tới tiêm đâm cái mông, nàng lúc ấy tỉnh lại. Nàng biết tỷ tỷ không phải lo lắng sinh bệnh, mà là lo lắng nàng sinh bệnh, thế là sáng nay mới có thể âm thầm cầm một cái bánh bao thịt ăn. Sư sư thật vô dụng a, ăn hai cái liền nôn. Sư sư khổ sở nói. Hướng tiểu viên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, sư sư rất tuyệt à, mụ mụ cùng ba ba ca ca tỷ tỷ đều vì cảm thấy kiêu ngạo đâu. Hướng tiểu viên nói cho nàng tiểu hài tử khỏe mạnh trưởng thành không phải nhất định phải ăn bánh bao kia là đậu đậu phương pháp, đối rất nhiều mặt khác tiểu bằng hưu đến nói, còn có rất nhiều phương pháp, ví dụ như làm vận động. Vận động sư sư ánh mắt lập lòe, xem ra quyết định bước kế tiếp liền đi vận động. Hiện tại nàng rất muốn nhất làm sự tình liền là không sinh bệnh. Để cho mình độ an toàn qua đoạn này tiểu hài tử phát bệnh thi đỗ kỳ. Lý Tường nói, đúng a, vận động, về sau sư sư đi theo ca ca vận động đi, muốn hay không? Muốn. Sư sư không chút do dự đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta đi cưới linh lợi xe thế nào? Ngươi linh lợi xa kỵ thế nào? Lý Tường hỏi. Đồng đồng đi sư sư tự tin nói. Hoa, cái kia thật lợi hại a, vậy chúng ta liền đi cưới linh lợi xe, mùa xuân đến a, chúng ta nên đến dã ngoại đi một chút. Lý Tưởng nhớ tới trước mấy ngày cùng tác hợp các lao đầu tử đến ngoại ô nông trường thăm viếng, thành thị bên trong xuân sắc đối lập mỏng manh, cảm thụ không sâu như vậy, vùng ngoại thành vùng bỏ hoang bên trong thì trùng trùng điệp điệp phiêu đãng mê người xuân sắc, có một cỗ thế không thể đỡ sinh cơ bừng bừng, làm cho lòng người sinh hy vọng. Hắn cho rằng rất có cần phải mang đậu đậu sư sư đi du xuân, trên đồng cỏ lăn một cái, tại dưới cây liễu nhảy nhót, tìm tới một đóa tiểu dã hoa nói một chút lời trong lòng. Hoặc là xa xa quan sát một đầu thoải mái bay lượn màu đen chim én. Cái này đều rất tốt. Tốt đi đậu đậu nghe được có thể đi ra ngoài chơi, lập tức kích động chạy đến trên ban công,

Một đoàn người chạy qua cuốn lên không khí, khí lưu đem tiểu muội muội tóc cắt ngang trán thổi lên. Tiểu muội muội nghĩ nghĩ, lui lại ba bước, dán tường đứng vững, để tránh bị bọn này ngây thơ ra hỏa đụng ngã. Hướng vịt ba lần nữa chạy tới Lý Tưởng hô một tiếng, từng thanh sư sư bế lên, theo trong phòng thể hình chạy tới phòng khách bên trong, mở rộng chiến khu. Á ai nha? Tiểu muội muội cảm giác chính mình chạy như bay, bay lên. Tiểu muội muội cũng không thể luôn luôn đứng ở một bên an tĩnh đứng ngoài quan sát, nhất định phải gia nhập mọi người mới được. Chương 426, Xuân Ý Nồng, 33. Một ngày này, ngoài phòng tiếng mưa rơi trận trận, tiếng sấm văng rền, mặc dù đầu đầu sư sư rất muốn ra ngoài chơi, nhưng là chỗ nào cũng đi không được, hướng tiểu viên đề nghị cùng một chỗ nghe âm nhạc đi, ngồi tại trước dương cầm dạy các bé tiểu muội muội đánh đàn dương cầm. Trước đó không lâu không phải vừa học gây sự quỷ sao? Vừa vận học bài hát này khúc dương cầm. Hai cái tiểu muội muội đều ưa thích hát, cũng học qua dương cầm, vai sóng vai đứng tại dương cầm một bên, ngẩng lên cái đầu nhỏ đi theo mụ mụ tiếng đàn ngây thơ hát. Lý Tưởng buổi sáng cũng không có đi ra ngoài, trong thư phòng ăn tĩnh viết cho tới trưa sách, buổi chiều, lầu dưới hàng xóm Dìm cùng ạ lì tới mời đầu đầu sư sư đi nhà nàng chơi, nhà nàng vừa mới nhận nuôi một đầu pháp đấu, mới mấy tháng lớn, đặc biệt bé con, cũng đặc biệt đáng yêu. Cái này pháp đấu có bỏ sữa đồng dạng lông tóc, bộ lông màu đen bên trên tô điểm khối lớn bất quy tắc màu đen điểm lấm tấm, rất để người hoài nghi ba ba mụ mụ của nó có một phe là bỏ sữa. Đầu đầu sư sư nhìn thấy như thế cái tiểu khả ái, con mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn không để mắt đến Dìm, cũng lại không quan tâm Dìm đến cùng đường mẫu có quan hệ gì, các nàng quan tâm chỉ có đáng yêu tiểu pháp đấu, cùng ả lì thỉnh thoảng đem pháp đấu ôm vào trong ngực che chở, vây quanh nó, sờ đầu của nó, nắm chặt nó nếp may mặt, bóp nó thịt thịt nhỏ thân thể. Pháp đấu là đấu bò khuyển, tướng mạo đôn hậu, tác phong bưu hãn, Lý Tưởng âm thầm cho cái này tiểu pháp đấu đặt tên kẻ lỗ mãng, bởi vì kẻ lỗ mãng khả năng mắt mù, vậy mà liên tiếp nhắm chuẩn Lý Tưởng chân đánh tới. Đầu đầu sư sư trong nhà thoải mái mà qua ba ngày, tiếp lấy lại nghỉ, bởi vì một ngày trước buổi tối tiểu văn lao sư lần nữa gọi điện thoại tới, nói nhà trẻ các tiểu bằng hữu lại có người sinh bệnh ngã xuống, bệnh tình không chỉ có không có làm dịu, ngược lại tăng lên, vì lẽ đó mọi người tiếp tục nghỉ. Nói nghỉ liền nghỉ, đây cũng quá sướng rồi đi. Hiện tại thời tiết ấm lạnh giao thế, ban ngày khi thì mưa to, khi thì mặt trời chói chang, độ ẩm cực cao, ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chênh lệch gần 10 độ. Thời tiết như vậy xác thực rất dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn, từ đó dẫn phát sinh bệnh. Tiểu muội muội ở nhà, tiểu Lý nhà đại nhân liền nhất định phải có người chiếu cố, mọi người thay phiên tới. Ngày đầu tiên hướng tiểu viên cùng Lý Triều dẫn các nàng đi tiệm cơm làm thiết kế, ngày thứ hai Lý Tưởng dẫn các nàng đến sở tiệu đi ô chờ một ngày, buổi tối lại dẫn các nàng đi sân vận động nhìn Hoàng Hữu Di tranh tài. Vì thuyết phục các nàng đi hiện trường nhìn bóng chuyền tranh tài, Lý Tưởng tốn hai cái năm khối tiền mới giải quyết. Đôi này tiểu tỷ muội bị lần trước đột nhiên bay tới bóng chuyền dọa sợ, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, về sau cũng không dám đi. Vì trợ giúp các bé tiểu muội muội phục vụ khách hàng loại này không được tâm lý, chiến thắng tâm ma, Lý Tưởng mới thịnh tình mời các nàng nhìn tranh tài. Đương nhiên, nhìn thấy Hoàng Hữu Di anh tư mạnh mẽ sinh động tại trên sân bóng, cũng làm cho tâm tình người ta rất tốt. Xem bóng trở về đậu đậu sư sư quả nhiên đối bóng chuyền không có phía trước sợ hãi. Rốt cục dám đem trước đây Hoàng Hữu Di đưa bóng chuyền lấy ra chơi một chút. Hì hì ha ha ba. Đầu đầu ôm cái này đối nàng mà nói có chút lớn bóng chuyền, tuyên bố muốn cùng muội muội cùng nhau chơi đùa chơi. Hai người học mới vừa ở trên sân bóng nhìn thấy dáng vẻ, chuẩn bị đến một tràng giao phong kịch liệt. Thật sự là một tràng không có chút nào nhìn xem tranh tài a, quả thực thúc giục người buồn ngủ, cuối cùng Lý Tưởng ra ngoài hảo ý, muốn giúp các nàng làm kịch liệt điểm. Hắn muốn làm mẫu thoáng cái, nhưng là quan sát một chút trước mắt hai cái tiểu bất điểm. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với tiểu bất điểm không phải hắn tốt bất ngờ, không có cách nào phối hợp hắn, thế là hô hướng tiểu viên tới làm đối thủ, hướng tiểu viên khoát khoát tay, nói nàng ngay tại làm bản thiết kế, Lý Tưởng ngược lại cầu kỳ thứ, hô Lý Triều khoát khoát tay, nói hắn muốn bồi lao bà làm bản thiết kế. Lý Tưởng không cẩn thận lại ăn đem thức ăn cho chó, đầu đầu sung phong nhận việc giơ lên tay nhỏ, biểu thị muốn làm Lý Đại Tượng đối thủ, Lý Tưởng tạm thời tin tưởng nàng một lần, không yên tâm đặc biệt hô sư sư cũng đồng thời đi. Hắn muốn đơn đấu hai cái tiểu muội muội. Không có mấy lần, Lý Tưởng cảm thấy mình là tại cùng hai cái bút bê vải chơi, cái này hai cái liền không có nhận ở hắn thoáng cái, luôn luôn đang khắp nơi tán loạn nhặt bóng, lại nói, hắn đã dùng rất rất nhỏ khí lực a, nhưng vô dụng, hai bé con liền là không tiếp nổi. Lý Tưởng bất đắc dĩ, đối với vách tường đập bóng chuyền, biểu thị cho tiểu bằng hữu nhìn. Thấy rõ ràng a, là như thế này chơi bóng chuyền. Lý Tưởng đem bóng chuyền ném về vách tường, bóng chuyền bắn ngược lại. Hiếu động Lý đầu đầu tiểu bằng hữu vừa lúc chạy qua, bóng chuyền đâm vào trên vách tường bắn ngược đánh trúng đầu của nàng, đầu một ngửa ra sau, A một tiếng xoạch ngay tại chỗ bên trên. Lý Tường rất muốn cười, nhưng là không dám cười, lúc này tranh thủ thời gian cho trưởng phòng đại nhân đưa ấm áp biểu trung tâm, bằng không thì hắn sau một khắc liền là tiểu bằng hưu trong miệng giết người cướp của hung thủ. Thật xin lỗi A đậu đậu bốn Lý Tường khoa trương hô to. Đậu đậu anh, làm không rõ ràng nàng bất quá là nhịn không được chạy hai lần, kết quả liền bị bóng chuyền đánh trúng. Cái này bóng chuyền thật là xấu A, lần trước tại bóng quán bên trong liền muốn đánh nàng, không có đánh trúng, lần này rốt cục đánh trúng tiểu bảo bảo nha. Đậu đậu tức giận đứng lên, đối Lý Tưởng nặng nề mà hừ một tiếng, tiếp lấy đuổi theo lăn đến TV cái khác bóng chuyền đá, đem bóng chuyền trở thành bóng đá. Đối bóng chuyền mở miệng ác khí về sau, đậu đậu cũng không có hả giận, lúc này mới bắt đầu tìm Lý Tưởng tính sổ sách, cố ý gây chuyện. Lý Tưởng bất đắc dĩ, ôn hoàn lại tâm thái, đề nghị mang tiểu bằng hữu đi Xuân Ý Nồng Bắc Hải công viên chơi. Cái này mỗi ngày trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp, Lý Tưởng đem đi Bắc Hải công viên du xuân đề nghị nhấc lên, đậu đậu sư sư tự nhiên 100% đồng ý. Lý Triều cùng hướng tiểu viên cũng quyết định đem trên tay công tác thả một chút, chống đi thời gian, mang đậu đậu sư sư đón Xuân Quang đi ra ngoài du xuân. Nói đi là đi, Lý Tưởng mở vồn vổ xe Việt dã, đem đậu đậu sư sư linh lợi xe chứa ở trong cốp sau, mang theo người một nhà xuất phát, vào công viên, đem linh lợi xe lấy ra, để hai cái tiểu muội muội cưới linh lợi xe khắp nơi tản bộ. Song bào thai tiểu tỷ muội cực kỳ hưng phấn, vui vẻ ghê gớm. Mùa đông ngay tại theo thẩm dương dần dần cởi ra, dấu vết lưu lại cũng tại một chút xíu biến mất, thay vào đó là xuân khí tức. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong rừng cây rốt cuộc không nhìn thấy lưu lại tuyết động, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mặt sông cùng mặt hồ không còn có tầng băng, bên hồ tàn lủi cây cối lại tỏa sáng lên sinh cơ, khô cạn nhánh cây tràn đầy trình độ, không khí lại không khô ráo giá lạnh, biến ướt át cùng sinh động. Trong không khí thừa số lại không tràn ngập sái bờ gì ạ gào thét, mà là có phương xa xuân yến ninh lẩm bẩm, có bác về chim tức tin tức, còn có giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát ra xuân kêu gọi. Giữa cả thiên địa biến sinh cơ bừng bừng, xuân ý giạt rào, ôn nhu đa tình. Bắc Hải công viên tựa như xuân một cái hạt giống, trước hết nhất nảy mầm, trước hết nhất phát ra xuân tin tức, lá cây hiện xanh biếc, mặt hồ hiện sóng, thậm chí đã có sinh mệnh lực ngoan cường hoa dại mở tại trong bụi cỏ, tại lạnh xuống gió xuân bên trong chập chờn. Những cái kia ngủ đông tiểu động vật bọn họ nhộn nhịp tỉnh lại, theo lòng đất hoặc là bên trong hốc cây xoay người rời giường, ngủ một mùa đông. Cần gấp hoạt động một chút gân cốt. Chim nước ở trên mặt hồ bay lượn tuần sát, bầy cá một lần nữa sinh động tại nước cả tầng, thỉnh thoảng tinh nghịch ở trên mặt nước đụng xuất thủy hoa, con vịt nước nghe được người tiếng bước chân, phốc phốc theo cây rong bên trong bay ra, rơi vào rời xa con đê trên mặt nước, đầu vừa chui, tiến vào trong nước không thấy. Còn có rắn nước cũng tỉnh, bị con vịt nước quấy nhiễu mà ra, hình rắn ở trên mặt hồ, giống như lăng ba vi bộ, phảng phất đón gió khiêu vũ. Đầu đầu sư sư tay trong tay chạy ở công viên trên đồng cỏ. Vui sướng không thôi, hôm nay thời tiết tốt như vậy, tiểu thảo đổi xanh, cá con biến hoạt bát, chim nhỏ trở nên nhiều hơn, tiểu côn trùng cãi vã. Gió xuân hiu hiu, ánh mặt trời ấm áp, hết thảy đều tràn đầy mới lạ, so trong nhà chơi có ý tứ nhiều. Chương 427, xấu tính. Sơn chi hoa dâm cánh hoa. Rơi vào ta màu lam váy xếp nếp bên trên. Yêu người người nhẹ nói. Ta cúi đầu xuống nghe thấy một trận hương thơm. Trực tiếp bình đài bên trên. Một cái tên là Cỏ Vợ Vương trực tiếp phòng bên trong có một cái trang điểm thời thượng thanh niên tóc dài ngay tại đối với mịt rộ phồn hát. Trực tiếp phòng bên trong nhân khí đã đạt đến 52 vạn, tương đối mà nói là một cái đại chủ truyền bá. Hơn nữa, lúc này là buổi sáng, nhân khí yếu nhất thời đoạn một trong, có thể tụ tập đến hơn 50 vạn người, đã là rất không tệ thành tích. Đổi lý đàn đến, lúc này người khác khí cao nhất một lần là 33 vạn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không dối trá. Không cứ gọi tới Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư, liền dựa vào chính hắn năng lực. Giờ phút này, dẫn chương trình vừa mới hát xong Lý Tưởng ca khúc mới về sau, bài hát này hiện tại là trực tiếp bình đài bên trên Cỏ Vợ cao nhất hấp dẫn ca khúc, chỉ cần là hát loại hình dẫn chương trình, nếu là không hát cái này bài, đều không có ý tứ nói mình là hát dẫn chương trình, càng quan trọng hơn là, đám fan hâm mộ ưa thích nghe bài hát này. Ca khúc tốt nghe, fan hâm mộ thích nghe, nhân khí cực cao, dẫn chương trình bọn họ cớ sao mà không làm, hát một bài về sau. Trực tiếp phòng bên trong nhân khí lập tức sẽ xuất hiện một cái cao trào. Có người hát tốt nghe, có người hát không có như vậy có lực hấp dẫn, vị này dám danh xưng Cỏ Vợ Vương dẫn chương trình hát liền rất có hương vị, cùng Lý Tưởng phiên bản so sánh, hắn càng thêm bi thiết, thanh âm khàn khàn, trong câu chữ tất cả đều là huyết lệ cảm giác. Một bài về sau đưa cho mọi người, nói xong khen thưởng lao thiết bọn họ không nên quên, ta đều ghi vào sách vở bên trên, cầu đại gia hỏa khen thưởng, hát không dễ, trực tiếp càng không dễ, cảm tạ. Đằng sau báo một chuỗi khen thưởng máy bay người xem. Đừng nói nhiều a, mau lại đây chính hí kịch. Không phải bảo hôm nay muốn hoàn mỹ hoàn nguyên Nam Nhi phải tự cường sao? Chúng ta đều là tới nghe dẫn chương trình làm sao tiếp theo hát Nam Nhi phải tự cường. Dẫn chương trình hát về sau rất êm tai, đều nghe khóc, nhưng là hiện tại ta rất muốn nghe Nam Nhi phải tự cường, ta còn không có nghe qua bài hát này. Mưa đạn không ngừng hiện dạng này nội dung, hôm qua dẫn chương trình báo trước, bảo hôm nay đem hoàn nguyên lý tưởng Nam Nhi phải tự cường. Bài hát này chỉ ở hai cái trường hợp xuất hiện qua, một là Thẩm Dương quân khu Tết Nguyên đán tiệc tối bên trên, hai là tại nhạc phủ âm nhạc thịnh điển trao giải lễ bên trên, cái trước hoàn chỉnh hát một lần, cái sau lại chỉ là xuất hiện mở đầu ba câu, bởi vì là bị biên tập tại lý tưởng giới thiệu trong phim, Nam Nhi phải tự cường không phải trọng điểm, vội vàng mang qua. Mặc dù chỉ có ba câu, nhưng là sục sôi giai điệu để đám người ký ức khắc sâu, trao giải lễ kết thúc phía sau một mực nhớ mãi không quên. Nhưng mà bài hát này tựa hồ vô cùng không nhận lý tưởng chào đón, chưa từng gặp hắn tại trường hợp công khai hát qua, thậm chí liền ca từ đều không có tiết lộ qua, đám người chỉ biết là tên gọi Nam Nhi phải tự cường, chỉ biết là trước ba câu ca từ cùng giai điệu, cái này dẫn đến trên thị trường thật nhiều người nếm thử cho đem bài hát này tiếp theo hát. Song, chỉ là độ khó quá lớn, không ít người bị người nghe chế giễu, bọt nước không có tóe lên một đóa, điển hình tốn công mà không có kết quả. Cọ vợ Vương thật sự có tài, bằng không thì sẽ không hấp dẫn đến nhiều như thế người nghe. Vậy ta liền bêu xấu, cầu ca ngợi không muốn chửi tới, lễ vật mọi người cũng xin hãy chuẩn bị tốt, cảm thấy tốt nghe liền khen thưởng, sáng sớm trực tiếp không dễ dàng, tối hôm qua vì Việt Nam Nhi phải tự cường nửa đêm không ngủ, hiện tại buồn ngủ quá đỗi, chưa từng trang điểm ta không thể không trang điểm che khuất mắt quần thâm. Hát không sai nha. Cải biên rất tốt, rất hăng hái. Dẫn chương trình lợi hại. Thật hẳn là để Lý Tưởng cũng tới nghe một chút. Lý Tưởng tìm không thấy. Nhưng là có thể tìm hắn đệ đệ. Đệ đệ của hắn là ai? Inter dẫn chương trình chứng mặn siêu nhân. Hai bức vương lý đàn A. Cọ vợ Vương viết tiếp Nam Nhi phải tự cường lấy được không uống ít tiếng khen hay, nhân khí tăng mạnh. Lý đàn vừa lúc tại trực tiếp, sau đó có người chạy đến hắn trực tiếp phòng nói cho hắn biết có người tại viết tiếp hắn ca ca Nam Nhi phải tự cường, để hắn đi thăm dò phòng. Lý Tưởng là đệ đệ ta ba. Lý đàn rất bất mãn nói. Chỉ cần Lý Tưởng không tại. Hắn luôn luôn lấy Lý Tưởng ca ca tự cho mình là, không có chút nào làm đệ đệ giác ngộ, điểm ấy so sư sư so kém xa á. Sư sư dù cho lại nghĩ như thế nào làm tiểu thư tỷ, cũng sẽ không người trước người sau luôn luôn tự xưng tiểu tỷ tỷ, tiểu bất điểm chỉ là cẩn thận từng ly từng chút chấm mút chiếm tiện nghi, một khi bị phát hiện, lập tức sửa lại, tuyệt không rào biện. Để tránh gây nên đậu đậu hiểu lầm cùng không cao hứng. Chúng ta cho ngươi gìn sót, phát Lý Tưởng ấy bổ bình luận bên trong, để hắn để giáo huấn ngươi. Có người trả lời, à không đúng, là rất nhiều người trả lời. Lý Đản tạm thời coi là không thấy được, hỏi thăm ai tại viết tiếp Nam Nhi phải tự cường. Liền là Cọ Vợ Vương. Lý Đản nghe qua Cọ Vợ Vương hát, hát rất không tệ, tối thiểu mạnh hơn hắn một cái cấp bậc, hoặc là mấy hồ sơ, sau khi nghe mang theo trực tiếp phòng bên trong fan hâm mộ đồng thời đi kiểm tra phòng. Cọ Vợ Vương nhìn thấy trực tiếp phòng nhân khí lập tức tăng hơn 30 vạn, rất nhanh biết Lý Đản tới, lập tức phấn chấn tinh thần. Bởi vì Lý Đản tới chậm, không nghe thấy ca, vì lẽ đó hắn đặc biệt trở lại một lần. Có chút ý tứ A. Lý Đản sau khi nghe xong, ngay từ đầu không nói lời nào, đám người gấp gáp hỏi hắn cảm thấy thế nào, thiên hô vạn hoán bên trong, hắn mới mở miệng trang bức nói. Có chút ý tứ là có ý gì chứng mặn siêu nhân chính diện trả lời vấn đề có được hay không? Chứng mặn siêu nhân khẳng định là chưa từng nghe qua bản đầy đủ Nam Nhi phải tự cường, Lý Tưởng không có hát cho hắn nghe qua. Cùng Lý Tưởng chính bản đến cùng giống hay không? Chứng mặn siêu nhân ngươi biết hát ca ca bản Nam Nhi phải tự cường sao? Đám người hiếu kỳ vạn phần hỏi thăm. Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe qua Lý Tưởng bản đầy đủ Nam Nhi phải tự cường, nhưng là Lý Đản rất có thể nghe qua, đây là rời Lý Tưởng gần nhất người. Đương nhiên, lấy chứng mặn siêu nhân trang bức quen thuộc, dù cho chưa từng nghe qua hắn cũng sẽ nói nghe qua, ví dụ như hiện tại. Hắn liền nói câu có chút ý tứ, càng nhiều lời bình thì không có, cái này khiến đám người một phương diện cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, khinh thường lời bình. Bởi vì cùng Lý Tưởng Nam Nhi phải tự cường chênh lệch quá nhiều, dẫn đến lười nhác nhiều lời, một loại khác khả năng thì là hắn lại tại mạo xưng là trang hảo hán. Rất có thể hắn cũng chưa từng nghe qua bản đầy đủ Nam Nhi phải tự cường, chỉ là quen thuộc trang bức, không chịu thừa nhận mà thôi. Cọ Vợ Vương cũng rất muốn nghe một chút Lý Đản lời bình, rất khách khí hỏi thăm hắn cảm thấy thế nào. Mặc dù hỏi chính là Lý Đản, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn hỏi nhưng thật ra là Lý Tưởng. Ý là cùng Lý Tưởng nguyên bản Nam Nhi phải tự cường so sánh, khác nhau ở chỗ nào, hắn viết tiếp thế nào. Đám người trong chờ mong, Lý Đản rốt cục nói chuyện. Những cái kia nói ta chưa từng nghe qua Lý Tưởng hát Nam Nhi phải tự cường, ta gọi ngay bây giờ các ngươi mặt. Đám người mừng rỡ, đánh mặt rất thoải mái, cầu tới manh liệt chút. Thật tốt nghe lấy, mặc dù ta không biết hát, nhưng là ta nhớ được một đoạn Nam Nhi phải tự cường bên trong ca tử, nghe kỹ ngạo khí ngạo cười vạn trọng sóng, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng, can đảm như sắt đánh xương giống như tinh cương, đây là các ngươi đều nghe qua, phía dưới vài câu các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài vạn dặm, thế hăng hái tự cường, làm hảo hán tử, mỗi ngày muốn tự cường, tiếp tục ca lý đản, đằng sau đâu? Có người truy vấn, cái này chứng mạn siêu nhân nói đến đây liền không nói. Lý đản, cho các ngươi niệm một đoạn này cũng không tệ rồi, phía sau chờ xem, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Lý Tưởng đã tại thu lại bài hát này, rất nhanh liền sẽ phát hành, đến lúc đó chính các ngươi đi nghe. Mặc dù Lý Đản không có biểu thị rất thưởng thức Cọ Vợ Vương, nhưng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, Cọ Vợ Vương trực tiếp phòng nhân khí lập tức theo 52 vạn tiêu thăng đến 71 vạn. Cọ Vợ Vương chính cao hứng đây, đống nhiên nghe Lý Đản nói câu Lý Tưởng hiện tại mở trực tiếp phòng, các ngươi khẳng định không biết ta. Muốn biết sao? Đến phòng ta đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ha ha, sau đó rút lui. Cọ Vợ Vương chỉ thấy người trong phòng khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sói mòn, vừa lên tới 70 vạn trở lên. Không dùng 30 giây liền rơi xuống đến 50 vạn trở xuống, về tới Lý Đản trước khi đến trình độ, cái này còn không có kết thúc, nhân khí tiếp tục nhanh chóng sói mòn, theo 50 vạn rơi xuống đến 40 vạn, 30 vạn, 20 vạn, cuối cùng dừng lại tại 19 vạn từ trên xuống dưới lưu động. Chương 428, thần kỳ trực tiếp, 23. Lý Đản khẳng định là đang lừa người, Lý Tưởng nếu là mở trực tiếp, đã sớm toàn bộ bình đài đều biết, nhưng là ta vừa rồi tại bên ngoài dạo qua một vòng. Không nghe thấy bất luận cái gì phong thanh, vì lẽ đó khẳng định giả. Ta cũng cảm thấy là giả, Lý Tưởng căn bản không đến trực tiếp phòng, Lý Đản người này thật là xấu a, dẫn chương trình thật vất vả tụ lên nhân khí lập tức về tới trước giải phóng, liền hỏi dẫn chương trình thương tâm không thương tâm. Liền hỏi dẫn chương trình làm giận không làm giận. Liền hỏi dẫn chương trình mắng chửi người không mắng chửi người. Được rồi, những này lưu lại người xem không phải là không muốn đi, mà là không tin Lý Đản lời nói, cho nên mới lưu lại. Dẫn chương trình không chỉ có thương tâm, hơn nữa bị tức gần chết, đặc biệt muốn mắng người, mọi người nói không sai, Lý Đản người này thật là xấu a, nghe ca không có tán thưởng một câu thì cũng thôi đi, khả năng hắn hát thật cùng Lý Tưởng Nam Nhi phải tự cường chênh lệch rất xa, vì lẽ đó đi thì đi đi, dù sao cũng không nghĩ qua có thể đem hắn lưu lại, nhưng là có thể đi hay không thời điểm an tĩnh chút, đừng tới một câu như vậy, đem trực tiếp phòng bên trong nhân khí toàn bộ mang đi á ba. Cọ Vợ Vương muốn khóc tâm đều có. Xông phá 70 vạn đây là nhân sinh của hắn đỉnh phong, nhưng là đỉnh phong quá ngắn ngủi, không có tiếp tục đến một phút liền qua loa kết thúc, hơn nữa rất nhanh ngã vào đáy cốc. Nhân sinh thay đổi rất nhanh a. Lý Đản dù sao cũng là bình đài bên trên đại chủ truyền bá, sao có thể như thế khi dễ người, như thế trắng trợn đến tiểu chủ truyền bá gian phòng bên trong lôi kéo khách, không mang chơi như vậy a, đây là làm hư quy củ a. Lý Đản trực tiếp phòng nhân khí đột phá 100 vạn. Có người phát mưa đã nói, Cọ Vợ Vương trong lồng ngực càng thêm khí khó bình, đây là hấp huyết quỷ A, hút chính là hắn máu, hắn có thể mạnh mẽ lên một lần rất không dễ dàng. Hơn nữa, hắn rất muốn hỏi những cái kia chạy mất ra hỏa, đã nói xong khen thưởng đâu. Khen thưởng tại sao không có bốn. Cứ việc trong lòng khó chịu muốn khóc, còn muốn đuổi tới Lý Đản gian phòng mắng chửi người, nhưng là Cọ Vợ Vương nhịn được, tình thế không ai cường, đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt. Giống bọn hắn những này chuyên môn cọ vợ thành danh ca khúc, nhất định phải biết quý củ. Cọ Vợ nhân ra tác phẩm liền muốn đối với người ta cung kính, tối thiểu lễ phép phải có. Ngày nào đạt được thông chi, yêu cầu không cho phép lại hát, cũng không thể có lời oán giận, bởi vì đây là tác phẩm của người khác, bọn hắn cọ vợ có thể, nhưng là không thể dùng để lợi nhuận, mà trực tiếp cọ vợ, cái này rất rõ ràng là lợi nhuận tính chất. Dùng tác phẩm của người khác đến mưu lợi, xâm phạm tác giả bản quyền. Cọ Vợ Vương tên gọi rất vang dội, tại trực tiếp bình đài bên trên danh khí cũng tương đối lớn. Là hát loại hình dẫn chương trình bên trong người nổi bật, nhưng là tại thành danh ca sĩ bên trong, không đáng kể chút nào, tại Lý Tưởng trong tầm mắt, càng không tính là gì, ngày nào nếu là những cái kia ca sĩ quản lý công ty nói với hắn không cho phép ngươi hát bọn hắn ca, sự nghiệp của hắn như đống cát, ngay lập tức sẽ sụp đổ mất. Bọn hắn tương đương với tại màu xám khu vực sinh tồn, nếu là ngày nào sao ca nhạc bọn họ đến cùng bọn hắn so đo bản quyền vấn đề, lập tức khả năng hôi phi yên diệt, vì lẽ đó giờ phút này mặc dù bị Lý Đản lôi đi nhân khí. Nhưng là Cọ Vợ Vương liền sắc mặt cũng không thể bày, miễn cưỡng vui cười, như không có việc gì tiếp tục trực tiếp. Một bên khác, bị Lý Đản một câu mang đi 50 vạn người chứng mạn siêu nhân trực tiếp phòng bên trong, tràn đầy chất vấn thanh âm, lên án Lý Đản mưa đạn sắp soát màn hình. Chứng mạn siêu nhân ngươi đi ra, ngươi có đảm lượng gạt người, có đảm lượng chớ nút đứng dậy a. Cái kia thật sự là lý tưởng trực tiếp phòng sao? Đừng gạt người á. Chúng ta không phải 3 tuổi tiểu hài. Quân tinh xúc động phẫn nộ, khí thế hùng hổ, nhưng là vô dụng, bởi vì lý đảng trực tiếp phòng bên trong không có lý đảng. Dĩ vãng lý đảng ngồi chủ trên ghế, giờ phút này không ai, chỉ có một đầu xẹp xẹp gấu trúc nhỏ búp bê. Cái này xẹp xẹp gấu trúc nhỏ búp bê chính Nhi Bát Kinh ngồi trên ghế, nhìn xem máy tính, nhìn ống kính, cùng hơn 100 vạn người đối mặt, mắng chửi đi các ngươi mắng chửi đi, ta là quốc bảo ta sợ ai. Cái này lý đảng quá xấu á. Bay chỉ gấu trúc nhỏ tức giận người, càng làm giận chính là, tại nhân ra gấu trúc nhỏ trên trán dán tờ giấy, nói là lý đậu đậu. Ngồi trên ghế thay thế lý đảng trực tiếp gấu trúc nhỏ trên trán dán một trường tờ giấy, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ, lý đậu đậu. Đám người tức giận nguyên nhân, một nửa là cho rằng lý đảng gạt người, hắn nói một cái khác trực tiếp phòng căn bản không phải lý tưởng. Một nửa khác nguyên nhân là lên án lý đảng, bởi vì cái này ra hỏa cũng dám chửi bới bọn hắn tiểu bảo bảo, đậu đậu thế nhưng là toàn dân khuê nữ. Cái này lý đản không chỉ có không che chở, còn đem gấu trúc nhỏ nói thành là đầu đầu, bày ở ống kính trước để bọn hắn không nỡ mắng, hết sức khó chịu. Lý tưởng trực tiếp phòng ở đâu? Chứng mạng siêu nhân, mau nói cho ta biết. Lý đản trực tiếp phòng bên trong còn đang không ngừng người tới, những này người mới đều là nghe nói lý tưởng mở trực tiếp phòng, nhưng là không ai biết là cái nào, chỉ có thể đến lý đản nơi này nghe ngóng. Lại một cái bị lừa tiểu bạch. Thật đáng thương ai chúng ta, bị lừa còn không thể mắng chửi người. Dù sao chúng ta người người đều tình yêu đậu đậu. So ưa thích lý tưởng còn ưa thích đậu đậu. Lý đản ngươi cút ra đây ba. Chớ nút tại ống kính bên ngoài ba. Uy các ngươi có thể hay không nói cho ta lý tưởng trực tiếp phòng là cái nào. Ta vội vã nhìn. Ngươi có phải hay không đốc, chúng ta nhiều người như vậy ở đây lên án lý đản, ngươi lại còn cho là có lý tưởng trực tiếp phòng. Rất hiển nhiên lý đản là đang lừa người, đem chúng ta lừa qua tới. Hắn muốn đi liền để hắn đi thôi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại nha. Khan Điêu ngươi thấy được sao? Bắc Hải Đạp Thanh, đây chính là Lý Đản nói trực tiếp phòng, mau qua tới xem đi, chúc ngươi ở bên kia hạnh phúc. Lý Đản báo cho mọi người trực tiếp phòng danh tự liền kêu Bắc Hải Đạp Thanh, hắn biểu thị thật oan uổng a, là bị Lý Tưởng cùng Lý Đậu Đậu Lý Sư Sư ba huynh muội trêu cập nha. Hiện tại hắn không dám lộ diện, chỉ có thể giấu đi trước, đợi Phong Thanh đi qua trở lại, đồng thời, hắn không ngừng tin nhắn oanh tạc Lý Tưởng, chất vấn hắn tại sao phải hãm hắn vào bất nghĩa. Lý Đản cảm thấy đây chính là chuỗi thức ăn, vừa rồi hắn hố một cái cọ vợ vương, hiện tại Lý Tưởng hố một cái hắn. Rất nhiều người giờ khắc này ở Bắc Hải Đạp Thanh trực tiếp phòng bên trong nằm vùng, trong đó liền bao quát cọ vợ vương. Bất quá hắn sửa lại danh tự, dùng một cái khác tài khoản tiến đến nhìn. Nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Một đám con kiến tại chuyển bánh bích quy mảnh. Màu đen con kiến xếp thành đội ngũ thật dài, tại bãi cỏ bên trong quanh co khúc hiệu tiến lên, chỉ thắng lợi trở về, khiêng thơm ngào ngạt bánh bích quy mảnh về nhà. Trong màn ảnh nhìn thấy liền là một màn này. Đến mức lý tưởng, không có. Bảo bảo, càng không có. Chỉ có con kiến, cùng bánh bích quy mảnh. Cọ vợ vương không tin trước mắt nhìn thấy, coi là khẳng định có mặt khác nội dung, thế là an tĩnh tại trực tiếp phòng bên trong chờ 2 phút, cái này 2 phút bên trong, trực tiếp phòng bên trong ống kính không hề động qua thoáng cái, trong màn ảnh liền là con kiến tại chuyển bánh bích quy mảnh, cái gì khác đều không có. Hắn không thể tưởng tượng nhìn trực tiếp phòng nhân khí giá trị, 33 vạn. Hắn cảm thấy nhân sinh nhận lấy mãnh liệt chất vấn, hắn hao tâm tổn trí phí sức hát, còn chính mình cải biên ca khúc, mọi loại lấy lòng người xem, bình thường nhân khí cũng liền 30 vạn từ trên xuống dưới, còn không bằng trước mắt cái này một chi con kiến dọn nhà đội đâu. Cái kia chỉ trên đầu thiếu cái góc con kiến lại trở về, nó đây là chuyến thứ hai. Có người phát mưa đạn. Ta cũng nhìn thấy, liền là cái kia chỉ, so trước sau đều lớn hơn một vòng cái kia con kiến, màu da có chút đỏ lên cái kia chỉ. Ta nhớ được bên trên một chuyến nó rời là lớn nhất một khối bánh bích quy đi, thật là lực lớn vô cùng à. Nó khẳng định là con kiến đại vương, đại lực sĩ. Chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy con kiến các bảo bảo. Nhân ra là đại lực sĩ, mới không phải các bảo bảo. Cọ vợ vương. Hắn lại phát hiện chính mình lý giải không được trực tiếp phòng bên trong người xem. Những này người không phải già ưa thích hô 666, muốn nhìn liền nhìn kích thích không cực hạn nội dung sao. Làm sao bây giờ nhìn con kiến chuyển bánh bích quy mảnh nhìn như thế hăng hái, phát mưa đạn còn sợ quấy rầy nhân ra. Hắn thực hiện nhịn không được, phát một cái mưa đạn, chúng ta không phải đến xem lý tưởng sao. Bảo bảo đâu? Xuyệt, xuyệt, xuyệt, xuyệt, cái gì lý tưởng không lý tưởng, hiện tại đã không trọng yếu, chúng ta càng muốn nhìn hơn cái này đội con kiến là thế nào phân công, lao động sáng tạo giá trị, lao động thắng được quang vinh, ta đã thật lâu không có như thế đầu nhập thưởng thức người lao động anh tư. Trên lầu nói rất đúng,

Hắn đã cảm nhận được màn ảnh máy vi tính bên ngoài vô biên sát khí. Chương 431, ngươi có thể cho ta chơi đùa ngươi bé heo sao? Ta muốn nói lý đảng ngươi cái kẻ lỗ mãng, ta thật muốn khích lệ ngươi a, ba ba ba. Dẫn chương trình khi còn bé khẳng định bị heo hôn qua. Dẫn chương trình ta cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn lại ở địa cầu ngây người, tranh thủ thời gian đi, chậm ngươi khả năng mất mạng về nhà. Ta liền nói có quỷ, quả nhiên là dẫn chương trình đang trêu cợt chúng ta thế nhưng là gần 200 vạn người a, bị chứng mặn siêu nhân một người trêu cợt, ngẫm lại liền đến khí. Không ít người tại lý tưởng trực tiếp phòng cùng lý đảng trực tiếp phòng ở giữa qua lại hoán đổi, đến lý đảng trực tiếp phòng sau khi mắng xong lại đi tới lý tưởng trực tiếp phòng, một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, phát mưa đạn cũng vô cùng ôn nhu, sợ đã quấy rầy hai vị tiểu muội muội. Lý đảng lúc này căn bản không dám làm tiếng, lại không dám ra mặt, tranh thủ thời gian trốn đi mới được, nhưng là hắn lại không nỡ đóng lại trực tiếp phòng, bởi vì lúc này trực tiếp phòng nhân khí đã nhanh đột phá 100 vạn người. Vì đạt tới nhân sinh đỉnh phong, hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn đem ngồi ngay ngắn ở chủ ghế gấu trúc nhỏ xách đi, lau sạch sẽ phía sau một lần nữa cất kỹ, viết có lý đậu đậu ba chữ tờ giấy một lần nữa dán lên. Lý đảng ngươi còn dám đem đậu đậu tế ra đến, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi ngươi. Dẫn chương trình thật rất muốn ăn đòn a. Làm sao bây giờ? Ta phát hiện ta khống chế không nổi hai tay của mình a, rất muốn ngã cái chén. Đồng nhiên, chỉ thấy trong màn hình lại duỗi ra một cái tay, trong tay lại xách tới một con gấu nhỏ mèo, đặt ở chủ ghế. Cùng Lý Đậu Đậu song song ngồi cùng một chỗ, cái này trên trán cũng dán tờ giấy, viết là Lý Sư Sư. Không sợ chết Lý Đản sinh mệnh lực ương ngạnh cùng tìm đường chết năng lực, để gần trăm vạn fan hâm mộ nhìn mà than thở. Bất quá, không thể không nói Lý Đản rất có năng lực, tại lý tưởng cường thế phân lưu người xem về sau, hắn trực tiếp phòng bên trong không giảm trái lại còn tăng, còn có thể bảo trì người xem tăng trưởng, mắt thấy muốn đột phá 100 vạn, trực tiếp nói thẳng hắn fan hâm mộ dính tính rất cao, dù là loại này dính tính là bởi vì thẩm xấu tâm lý. Bắc Hải đạp thanh trực tiếp phòng bên trong. Suýt nữa quên mất, A lại nhảy các ngươi khỏe A, có người đang nhìn sao? Khẳng định không ai đi. Lý tưởng thanh âm vang lên, hắn cùng Lý Đản sau khi gọi điện thoại xong mới phát hiện điện thoại còn mở trực tiếp, điều ra đến đối với ống kính chào hỏi. Hắn coi là hẳn là không mấy người, dù sao hắn đưa di động để dưới đất nửa giờ, toàn bộ hành trình đối với một đám con kiến, nhưng mà sai, khi hắn nhìn thấy trực tiếp phòng bên trong nhân khí đã đột phá 200 vạn về sau, giật nảy mình. Coi là nhìn hoa mắt, nhìn ba lần mới xác định, đồng thời mưa đạn soát màn hình. Có người tại AKK. KK ngươi tốt ta yêu ngươi KK ngươi đây là ở đâu bên trong, ta cũng tại Thẩm Dương. Anh KK rốt cục chờ được ngươi. Lý tưởng đến ba một cái tiểu muội muội đâu, chúng ta muốn nhìn tiểu muội muội. Cắp cắp ngươi đang nhìn. Ngươi có thể cho sư sư nhìn xem sao. Sư sư đứng tại lý tưởng bên chân, tò mò ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn, đối với hắn đứng đấy chơi điện thoại rất hiếu kỳ. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trực tiếp, hơn nữa, ban đầu trực tiếp là nàng cùng đậu đậu đi ra chủ ý đâu. Cho ta nhìn vịt ba đậu đậu cũng tại bên chân nhảy nhảy nhót nhót, hương phấn muốn nhìn trực tiếp. Ban đầu, đến Bắc Hải công viên về sau, là đậu đậu cùng sư sư tại chịu lý đản mê hoặc về sau, mãnh liệt yêu cầu mở trực tiếp, nhưng là hứng thú tới không bao lâu liền đi. Các bé tiểu muội muội nhìn thấy có người nắm một đầu bé heo đến đi dạo công viên, hương phấn đuổi theo nhân ra nhìn bé heo đi. Thế là điện thoại bị lý tưởng để dưới đất. Nhắm ngay một đám con kiến, bọn này con kiến ăn bánh bích quy mảnh là sư sư ném. Dựng trướng đồng thời điểm, lý tưởng phát hiện bên cạnh có một đám con kiến, sư sư ưa thích tiểu động vật, ái tâm mãnh liệt, thỉnh cầu lý tưởng cho nàng bắt mì, không nên quấy rầy con kiến người một nhà, thế là lều vải rời đi một chút, không chỉ có như thế, sư sư còn muốn đến bánh bích quy, bóp nát phía sau để con kiến nhỏ bọn họ ăn, sợ chúng nó bị đói, sau đó mới cùng tỷ tỷ đi bắt bé heo. Lý tưởng ngồi tại trong lều vải. Bên người liên tiếp hai cái tiểu muội muội nói, chúng ta tại trực tiếp đâu, các ngươi biết trực tiếp là làm gì sao? Sư sư lắc đầu, đầu đầu nói trực tiếp liền là chơi. MMMMMM4 nói cũng không sai chính là. Hai cái tiểu muội muội ghé vào ống kính nhìn đằng trước nhìn, cái gì cũng không thấy được, không ai, căn bản không giống đại tượng nói có 200 vạn người. Các nàng chỉ có thấy được không ngừng bay ra ngoài mưa đạn, cảm giác rất có ý tứ. Ai nha Luân gia biết cái này, đen đản đản cho Luân gia chơi qua. Đậu đậu ngạc nhiên chỉ vào trực tiếp phòng, nhớ lại, nàng trước kia nhìn thấy Lý Đản chơi vật này, còn điểm qua, đem Lý Đản trực tiếp phòng cho tát, thật vất vả tụ lên mấy chục vạn nhân khi nháy mắt về không. Lần này, nàng lần nữa ruôi ra thịt thịt đầu ngón út, nhắm ngay màn hình điện thoại di động một trận loạn đâm. Ui ui ui, làm gì đâu? Đừng thắp nha. Lý tưởng tranh thủ thời gian ngăn lại, thật lo lắng nàng đưa di động màn hình cho đâm xuyên. Hi hi, đậu đậu chọc lấy cái không, cười hì hì đem ngón tay đầu đâm tại Lý Tưởng trên mặt, sau đó cực nhanh thu hồi, nhưng y lại nguyên trượng, nàng bị Lý Tưởng nhấn tại trong lều vải gãi ngứa ngứa, kém chút cười đau sốc hông. Hoa ha ha ha ha ha. Anh a cứu mạng a bốn. Tiểu muội muội tại trong lều vải lăn lộn, một hồi cười một hồi khóc, sư sư ngay từ đầu nhìn xem ca ca tỷ tỷ chơi đùa cười, nhưng là về sau phát hiện tỷ tỷ giống như rất thảm bộ dáng, vội vàng thỉnh cầu đại tượng cấp cấp thả luân, cho nàng bát mì đi. Đậu đậu bị sư sư dùng mặt mũi cứu được trở về, không nói hai lời chạy ra lều vải, đứng ở ngoài cửa anh một trận, xuất kỳ bất y đá Lý Tưởng một cước, sau đó cực nhanh trượt. Sư sư thấy thế, cũng đi theo tiểu tỷ tỷ chạy. Sư sư mau tới bắt bé heo vịt ba. Đậu đậu vây chào hô muội muội, hai người muốn tiếp tục bắt bé heo, vừa rồi phí hết lớn sức lực mới bắt được hoa nhỏ heo, chơi sau một lúc nghe được chuông điện thoại di động mới chạy về tới. Nơi xa, Lý Triều ngay tại cho Hướng Tiểu Viên chụp ảnh. Hướng Tiểu Viên đứng tại một lùm màu vàng nhạt hoa nhỏ trước, cười đặc biệt vui vẻ, nhìn thấy đậu đậu sư sư chạy tới, gọi nàng lại bọn họ đồng thời đi chơi diều. Thả bé heo ba. Đậu đậu mang theo sư sư đối hoa nhỏ heo bao vây chặt đánh, muốn cản lại ôm trong ngực chơi đùa, hơn nữa nghe nàng lời nói, là không muốn chơi diều, mà là thả bé heo, đem bé heo thắt ở dây diều bên trên, bay lên đến bầu trời. Tiểu muội muội đừng đuổi ta bé heo, đừng đuổi ta bé heo à nha, nó muốn bị dọa sợ rồi. Mang bé heo tới chơi chính là cái 178 tuổi cô nương, nhìn thấy đôi này song bảo thai tiểu tỷ muội lại vọt ra, vội vàng vì nàng sủng vật heo hộ giá. Vừa rồi nàng hoa nhỏ heo đâm quàng đâm xiên, quả thực là lên trời xuống đất không cửa, trong không khí không chỉ có phiêu đãng xuân khí tức, cũng quanh quần heo kêu, đem nàng cho đau lòng không được. Tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta chơi đùa ngươi bé heo sao? Liên một hồi. Sư sư dừng lại, cùng chạy tới hộ giá tiểu tỷ tỷ thương lượng. Tiểu muội muội có rất ít mãnh liệt như vậy muốn cái nào đó sự vật thời điểm, đó có thể thấy được nàng là thật rất ưa thích con heo này. Đi ra ngoài đạp thanh còn có thể gặp phải bé heo. Bản thân cái này liền đặc biệt có ý tứ. Cái này tiểu tỷ tỷ thấy sư sư thật đáng yêu, hơn nữa dịu dàng ít nói có lễ phép, gật đầu nói, có thể, nhưng là ngươi không thể đuổi nàng, cái kia là tỷ tỷ của ngươi còn là muội muội. Ngươi có thể hay không trước gọi nàng không nên bé heo, bỏ qua bé heo, ta đi cùng bé heo thương lượng, đem nàng ôm tới. Sư sư con mắt lập lòe tỏa sáng, liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo cuống họng la lên trên đồng cỏ phi nước đại đuổi heo đầu đầu, đầu đầu, đầu đầu, đừng đuổi bé heo à. Cái này tiểu tỷ tỷ sẽ cùng bé heo nói chuyện bốn. Hi hi hi hi ha ha. Bé heo ngươi đừng chạy vịt ba con heo nhỏ đừng chạy ba tỷ tỷ cùng ngươi chơi đùa nha. Con heo nhỏ vịt, ta có đại tượng đấy, ta cho ngươi chơi đại tượng có được hay không vịt bốn. Sư sư tiểu tỷ tỷ đã điên rồi, cực kỳ hưng phấn, căn bản không dừng được, đối với ngoại giới hết thảy đều không có phản ứng, trong mắt chỉ có bé heo. Con heo này nhanh sợ tè ra quần, phù phù phù chạy khắp nơi chui, đáng tiếc. Nơi này là một chỗ rất lớn mặt cỏ, liên tiếp nước hồ, hoa nhỏ heo mặc dù rất linh hoạt, nhưng là bởi vì không có che lấp vật, muốn vứt bỏ điên cuồng đuổi theo không bỏ đậu đậu phi thường khó khăn. Con heo nhỏ đừng chạy vịt bốn. Con heo nhỏ luân ra yêu ngươi nha ba. Nhân loại phía sau tiểu hài ưng thuận đủ loại hứa hẹn, nhưng là bé heo không thể tin được, nàng chỉ cảm thấy một khi dừng lại bị bắt lại, khả năng heo vốn liền đem im bặt mà dừng, vì lẽ đó nó liều mạng chạy trốn. Chương 432, cho bú. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn luân ra đậu đậu, nàng không nghe luân ra đây này. Sư sư la lên vài tiếng, không có tác dụng, đậu đậu căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng bất đắc dĩ ngẩng lên cái đầu nhỏ đối bên người tiểu tỷ tỷ nói. Tiểu cô nương này nhìn thấy nơi xa tiểu bằng hữu đuổi bé heo một màn, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu muội muội, nhìn lại một chút nơi xa a a kêu to một cái khác tiểu muội muội, tò mò hỏi, các ngươi làm sao lớn lên đồng dạng nha? Các ngươi là song bào thai sao? Sư sư thử lên nhỏ răng sữa, lộ ra cái nụ cười rực rỡ, điểm điểm cái đầu nhỏ, nói, sư sư là tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Ấn sư sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười càng thêm rực rỡ ba xuân quang còn muốn tươi đẹp, ha ha. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể đi ngăn lại tiểu muội muội của ngươi sao? Ta bé heo muốn bị dọa điên rồi. Tiểu cô nương nói, sư sư cảm thấy tất nhiên chính mình là tiểu tỷ tỷ, vậy thì có trách nhiệm đi ngăn lại đầu đầu, bảo hộ bé heo. Nàng nện bước bước nhỏ đi ba bước, đống nhiên dừng lại, chần chờ quay đầu nhìn về phía tiểu tỷ tỷ. Thế nào? Sư sư nói ra, tiểu tỷ tỷ đuổi không kịp đầu đầu, nàng chạy thật nhanh, chỉ có Ngô Hữu Thăng có thể đuổi kịp nàng, tiểu linh đều đuổi không kịp đâu. Tiểu linh liền là đối thuộc linh tiểu bằng hữu, lập chí muốn làm lớp trưởng tiểu cô nương, tại học tập bên trên nàng có thể thắng được đầu đầu một đầu, nhưng là đang chạy bước lên thì kém mấy phần, MM3 giống như phàm là vận động hạng mục, nàng đều không mạnh bằng đầu đầu. Nữ hài hỏi, vậy làm sao bây giờ? Sư sư tay nhỏ hướng bên hồ chỉ đi, tự hào nói, để cắp cắp đi, cắp cắp có thể bảo hộ bé heo. Nữ hài thuận sư sư thủ thế nhìn lại, chỉ thấy bên hồ đâm một đỉnh màu xanh ra trời lều vải, giống một đóa cây nấm sinh trưởng ở đất đai phì nhiêu bên trên, một đôi chân rời khỏi bên ngoài lều, người tại trong lều vải, không nhìn thấy bộ dáng. Kia là ca ca của ngươi. Sư sư tự hào gật đầu, nói đó chính là ca ca của nàng, hắn kêu đại tượng, hắn đặc biệt lớn chỉ, không giống nàng nho nhỏ. Đại tượng. Người ca ca kêu đại tượng. Nữ hải kinh ngạc hỏi. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, mời tiểu tỷ tỷ nhìn nàng đại tượng ca ca. Cái này không được đâu, ta vẫn là đi bảo hộ ta bé heo đi, tiểu muội muội bì bì, ta sẽ bắt được muội muội của ngươi, còn cho ngươi. Nữ hải nói xong cũng đi, sư sư tại sau lưng đổi hai bước, mời nàng không muốn làm khóc tiểu thư của nàng tỷ, a không, là tiểu muội muội. Không có vấn đề, ta không đánh tiểu hải. O. Sư sư nhìn xem đi xa tiểu tỷ tỷ, chỉ thấy nàng ngăn ở bé heo chạy trốn lộ tuyến bên trên, chuẩn bị ngăn lại bé heo, nhưng là bé heo túi đầu đi đường. Không có chú ý trước mắt là chủ nhân, coi là lại là quào một cái bé heo người xấu, rẽ ngoặt nhảy tót vào trong bụi hoa, rất nhanh bị ngắm hoa người chạy ra, doa đến phủ phủ phủ thở nặng khí. Nữ hải không thể bắt được bé heo, cải thành ngăn lại đầu đầu. Đầu đầu vừa vặn mệt muốn chết rồi, thở hừng hực, cái chán suốt mồ hôi, dừng lại cùng tiểu tỷ tỷ thương lượng cái gì, cuối cùng vậy mà chủ động dỗi ra tay nhỏ làm cho đối phương nắm, đồng thời đi đuổi trốn chạy bé heo. Sư sư lo lắng. Lon ton chạy đến ngay tại thu hình lại tiểu viên mụ mụ bên người, lo lắng nói cho các nàng biết tỷ tỷ đuổi bé heo không muốn trở về đến, xử lý. Lý Triều ngay tại cho hướng tiểu viên ghi chép video, trong video hướng tiểu viên tư thái ưu mỹ đi tại gió xuân bên trong, hoa tươi, cỏ xanh, lá xanh chen chúc, làm không biết mệt. Bọn hắn đối tiểu muội muội lời nói không thèm để ý chút nào, còn đem sư sư ôm bẹp bẹp hôn hai lần, sau đó mới phóng sinh. Không có chuyển tới cứu binh sư sư sờ sờ bị hôn qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhếch miệng hì hì cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa tỷ tỷ, ưu sầu lần nữa nổi lên trong lòng, hướng ba ba mụ mụ ồn ào nói tỷ tỷ đuổi bé heo không trở về nhà, nhưng là hai vị đại nhân ý liền nguyên không để ý, nàng bất đắc dĩ, lon ton chạy đến lều vài chỗ, nói cho Lý Tưởng nói đậu đậu đuổi bé heo không muốn trở về nhà, hơn nữa đậu đậu đi theo một cái tiểu tỷ tỷ đi rồi, đi thật xa, vạn nhất ném đi xử lý. Lý Tưởng chính đối điện thoại cùng trực tiếp phòng bên trong người xem nói chuyện phiếm đâu, hơn 200 vạn người cùng online, với hắn mà nói cũng là chưa bao giờ có kinh lịch. Hắn thấy tiểu muội muội khuôn mặt đỏ bừng, đủ tóc cắt ngang trán có chút loạn, là vội vàng chạy bộ bị gió thổi loạn. Ở đâu? Ta xem một chút. Lý Tưởng theo trong lều vải đi ra, hướng phương xa nhìn lại. Ở nơi đó, cắp cắp ở nơi đó ba. Sư sư ngón tay nhỏ nơi xa, bên kia, tại hồ nước chật hẹp chỗ xây một tòa thạch cùng tiểu. Liên tiếp đảo giữa hồ, giờ phút này, đầu đầu cùng vị kia dắt bé heo nữ hải liền đứng tại đầu cầu vị trí, bé heo liền tại các nàng trước mặt, tựa như là đang cùng heo nói chuyện. Đầu đầu chạy thế nào xa như vậy? Đi, chúng ta đi gọi nàng trở về. Lý Tưởng đồng thời đối sư sư điểm khen, thật sự là thông minh cơ linh tiểu muội muội, rất có an toàn ý thức đâu. Lý Tưởng mang theo sư sư tìm tới đầu đầu, sư sư lập tức lon ton chạy tới, cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ ngồi xổm trên mặt đất, chuyên chú nhìn bé heo cấp bình sữa. Bình sữa trong tay đậu đậu, tiểu tỷ tỷ ngồi xổm trên mặt đất uy bé heo đâu. Lý Tưởng, hiện tại heo đều qua sinh thường thường bậc trung sinh hoạt sao? Một đầu heo vậy mà uống sữa. Đậu đậu sư sư nhìn say sưa ngon lành, bé heo uống sữa các nàng cũng là lần đầu nhìn thấy, mới lạ ghê gớm. Tỷ tỷ ngươi con heo nhỏ mấy tuổi à nha? Sư sư tò mò hỏi. Đậu đậu trả lời nàng nói, 4 tuổi rưỡi rồi. Ấn a không, mới nửa tuổi không được đâu. Nắm sủng vật heo cô nương nhìn xem gần ngay trước mắt Lý Tưởng sững sờ, không yên lòng trả lời các bé tiểu muội muội vấn đề. Nàng mặc dù không phải Lý Tưởng fan hâm mộ, nhưng là tại trên mạng nhìn qua Lý Tưởng ảnh chụp, trước mắt người này cùng Lý Tưởng dáng dấp giống như, nhưng là nàng không thể tin được đây chính là Lý Tưởng. Tại nàng trong ấn tượng, minh tinh đều là xâm nhập trốn tránh, dự họp trường hợp cũng là cao đại thượng, khả năng không lớn xuất hiện tại công viên bên trong. Nửa tuổi vịt đầu đầu, bé heo so với chúng ta còn nhỏ đâu. Sư sư nói với đầu đầu. Đầu đầu gật gật đầu, giống như sớm biết đồng dạng, nói bé heo nhỏ như vậy, các nàng như thế lớn, khẳng định không có các nàng 4 tuổi rưỡi lớn, chỉ có nửa tuổi mới là đúng, nàng liền là nghĩ như vậy. Sư sư lập tức khích lệ đầu đầu thật là lợi hại, bé heo mấy tuổi đều biết. Đầu đầu nhìn chằm chằm bé heo cấp bình sữa, liếm liếm miệng nhỏ, đống nhiên đối nữ hài nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, con heo nhỏ là ngươi bảo bảo sao? Ngươi không cho ngươi ăn mãi mãi cho nó ăn. A.